Đan Diễn Vi không biết vì sao Lục Trình Thiên lại đột nhiên gọi điện thoại cho cô. Hai người đã rất lâu không nói với nhau câu nào rồi, chứ đừng nhắc đến chuyện gặp mặt. Đột nhiên nhận được điện thoại của anh khiến cô có một cảm giác vô cùng ngỡ ngàng. Dường như sự chấn động trong lòng đối với anh vẫn chưa hề giảm đi, chỉ là đợi một khoảng thời gian nào đó sẽ trở mình, trỗi dậy từ sâu trong đáy lòng. Ra ngoài, người đàn ông bá đạo ra lệnh. Đàn Diễn Vi không muốn thừa nhận mình bị chi phối bởi bất cứ lời nói, hành động nào của anh. Nhưng trên thực tế, cô quả thật đúng là như vậy. Cô cố gắng áp chế sự rung động trong lòng xuống, dùng ngữ điệu bình thản nhất nói chuyện. Có chuyện gì, anh nói luôn trong điện thoại đi. Lục Trình Thiên dường như không đoán trước được Đàn Diễn Vi sẽ từ chối, đầu lông mày như điêu khắc không kìm được nhíu chặt lại. Đàn Diễn Vi vừa đổi 15 tỷ tiền mặt từ ngân hàng, anh liền nhận được tin tức. Hành động thiếu kiên nhẫn của cô như vậy khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Đó là cảm giác từ trước đến nay anh chưa từng có, giống như trái tim bị ai đó nhéo một cái, khó chịu, dễ dụa, vô lực. Anh không thích loại cảm giác không thể kiểm soát được như vậy, cho nên dứt khoát gọi điện thoại cho cô. Em biết, tôi muốn biết em đang ở đâu, chỉ cần 15 phút. Đàn Diễn Vi không nghĩ tới Lục Trình Thiên vẫn muốn tìm người điều tra mình, trong lòng căng thẳng, khẩn trương hỏi. Lục Trình Thiên, anh rốt cuộc muốn làm gì? Nếu để cho Lục Trình Thiên điều tra ra địa chỉ của mình, đây không phải là đồng nghĩa với việc sự tồn tại của Suzu cũng bị bại lộ hay sao? Người đàn ông này đã bá đạo, cường thế hơn hẳn so với 4 năm trước rồi. 20 phút, không nhìn thấy em trở về, em sẽ biết hậu quả. Lục Trình Thiên nói xong, không cho Đàn Diễn Vi cơ hội phản ứng, dứt khoát cắt đứt điện thoại. Đàn Diễn Vi nhìn xuống màn hình điện thoại chỉ còn màu đen, lần đầu tiên muốn chửi bậy. Cái tên Lục Trình Thiên chết tiệt, vậy mà không cho cô một chút cơ hội phản ứng, trực tiếp cúp điện thoại. 20 phút trở về đâu? Anh không phải đang ở nhà của mình đợi cô đi chứ? Trong lòng Đàn Diễn Vi tuyệt đối không muốn trở về, nhưng nghĩ đến tính cách nói một không nói hai của Lục Trình Thiên, bình tĩnh không nổi 2 phút, tức giận cắn chặt răng, vẫn là quyết định trở lại để xem người đàn ông đó rốt cuộc muốn làm gì. Cô lo lắng Suzu ở một mình trong bệnh viện nên gọi điện thoại cho bạn thân trước. Cũng may bạn thân gần đây rất nhàn rỗi cho nên vô cùng vui vẻ, đồng ý với yêu cầu của cô. Đàn Diễn Vi vô cùng lo lắng bắt xe trở về. 20 phút từ bệnh viện trở về chung cư quả thật rất miễn cưỡng. Cũng may trên đường đi đều thuận lợi gặp đèn xanh, nhưng vẫn bị muộn 10 phút. Trở lại chung cư đơn thân của chính mình, người đàn ông mà cô hận đến nghiến răng nghiến lợi đang ung dung tự tại ngồi trên ghế sofa phòng khách. Lục Trình Thiên, trêu đùa tôi rất vui à? Đàn Diễn Vi nổi giận đùng đùng đi qua, lớn tiếng chất vấn. Cô thật sự giận phát điên, cô cũng đã quyết định trốn xa người đàn ông này, vì sao anh còn muốn đến trêu chọc cô? Không phải đã sớm tránh đôi với Vũ Thư rồi hay sao? Bây giờ lại chạy đến tìm cô là có ý gì? Lục Trình Thiên liếc đôi mắt lạnh lẽo về phía cô, thấy cô thở không ra hơi, anh thản nhiên nói. Em rất vội. Đàn Diễn Vi sững sờ, nhất thời không hiểu ý trong lời nói của anh. Nhìn vào ánh mắt của anh một lần nữa, hô hấp của cô mới từ từ bình phục trở lại. Cơn tức giận lộ rõ trên mặt, cô lãnh đạm hỏi. Liên quan gì đến anh? Có chuyện gì thì mau nói đi, nếu không có, tôi còn có việc bận. Bận, cùng người đàn ông khác xem mặt thì có. Đôi mắt Lục Trình Thiên lộ ra tia lạnh lẽo, hàm dưới cương nghị hơi kéo căng, đôi môi mỏng mím chặt trở thành một đường thẳng. Anh lạnh giọng nói. Đàn Diễn Vi, em quả thật vẫn rất xa đọa. Tôi làm sao mà xa đọa? Lục Trình Thiên, tôi thấy anh thật sự có bệnh. Có bệnh thì đến gặp bác sĩ đi. Đàn Diễn Vi bị chửi đến nỗi không hiểu chuyện gì. Cô làm cái gì mà xa đọa cơ chứ? Hơn nữa cô xa đọa mà lại có quan hệ với anh. Bản thân đã có người yêu rồi, còn chưa đủ thỏa mãn hay sao? Cô tuyệt đối không thừa nhận trong lòng mình có bất cứ mơ tưởng dây dưa nào. 15 tỷ còn chưa đủ cho em sống tốt trong khoảng thời gian này hay sao mà đã vội vã như vậy đi quyến rũ Hà Cảnh Quân? Đàn Diễn Vi, tôi quả thật đã xem thường em rồi. Đàn Diễn Vi nhìn Lục Trình Thiên từ trên ghế sofa đứng lên, dáng hình cao lớn mang theo áp bức dọa người, không ngừng đi về phía mình. Bước chân của cô không tự chủ được lùi về phía sau một bước, hô hấp cũng vì thế mà gấp gáp, khẩn trương hơn nhiều. Cô đột nhiên tỉnh ngộ, cô cũng không có làm gì sai. Lục Trình Thiên dựa vào cái gì mà nói cô như vậy? Cô không muốn yếu thế. Sau khi bước chân dừng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn vào anh. Lục Trình Thiên, anh đừng quên bây giờ anh là người yêu của ai. Anh không có tư cách phê phán tôi. Hiện tại Lục Trình Thiên trực tiếp dán lên người Đan Diễn Vi cái mác yêu thích sự hư vinh như vậy. Nhìn thấy trong mắt cô không còn chút thân thiện nào, anh lạnh lùng nói. Không có sao? Đan Diễn Vi, cô vẫn thật sự thích tiền như vậy. Đan Diễn Vi cũng không biết là cố ý chọc giận Lục Trình Thiên hay là phát tiết trong lòng. Cô có chút tức giận nói. Đúng, tôi thích tiền. Tôi thừa nhận thì làm sao? Không thể ư? chuyện này có liên quan gì đến luật sư Lục hay không? Dù sao cũng đã bị hiểu lầm, vậy thì không có cách nào giải thích được. Cho dù cô giải thích thì có tác dụng gì chứ? Anh sẽ tin ư? Không, tính cách của anh có thù thì nhất định sẽ báo, nhất định sẽ không tin lời giải thích của cô mà chỉ cảm thấy cô đang ngụy biện mà thôi. Huống hồ cô lập tức muốn dẫn Du Du rời đi, nếu như vậy có thể khiến anh buông tay, vậy thì để cô tiếp tục bị hiểu nhầm cũng được. Ánh mắt u ám của Lục Trình Thiên tối sầm lại, khóe miệng nhếch lên một tia trào phúng, lạnh lẽo phun ra từng câu từng chữ một. Đan Diễn Vi, cô quả thật rất thấp hèn. Đan Diễn Vi theo bản năng siết chặt nắm đấm, nỗ lực khống chế bản thân, không muốn hành động theo cảm tính. Một nắm tay che giấu được biểu cảm đau đớn trên gương mặt cô. Giả bộ như không sao cả, cô nói. Thật xin lỗi, khiến anh thất vọng rồi. Tôi chính là người phụ nữ sa đọa, thấp hèn như vậy đấy. Không trong sáng, đơn thuần bằng bạn gái của anh. Đúng vậy, con người cô không có tư cách mà so sánh. Lục Trình Thiên nghe được cô từ chính miệng thừa nhận, ngực giống như người bị người ta đánh một quyền, trong mắt không giấu nổi sự chán ghét. Bàn tay của Đan Diễn Vi cấu chặt vào da thịt, nhưng cô lại không hề cảm nhận được cơn đau. Anh cuối cùng cũng thừa nhận trong lòng anh Vũ Thư quan trọng như thế nào. Ngược lại, bản thân mình có bao nhiêu thấp hèn, cũng may cô chưa hề giải thích cái gì cả. Bằng không thì bây giờ người tự rước lấy nhục chính là cô rồi. Đau lòng đến nỗi chỉ muốn chết đi, nhưng người phụ nữ quật cường như cô không muốn để anh nhìn ra bất cứ tia yếu đuối nào. Đúng vậy, tôi đương nhiên không thể so sánh được với cô ấy. Nếu đã như vậy, anh vì sao còn đến tìm tôi? Đàn Diễn Vi làm ra vẻ đã hiểu, giọng điệu khoa trương nói. Lục Trình Thiên, anh để đến tôi như vậy, không phải là yêu tôi rồi đấy chứ? Cô thấy Lục Trình Thiên giống như ai đó chạm trúng tim đen, ánh mắt hung hăng trợn tròn nhìn cô, trái tim bỗng đập mạnh hơn. Cô có chút kinh ngạc, nói. Lục Trình Thiên sẽ không bị tôi nói trúng đấy chứ? Anh còn thích cô. Nhận thức được điều này, trái tim của cô giống như tro tàn bùng cháy, lực trên tay bỗng dưng nắm chặt lại. Bỗng nhiên Lục Trình Thiên giống như nghe được câu chuyện gì đó thật buồn cười, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt lạnh lẽo giống như gió lạnh tháng 12, khiến Đan Diễn Vi đóng băng tại chỗ. Anh thấp giọng nhẹ nhàng nói, Đan Diễn Vi, thu hồi sự hoang tưởng của chính mình lại đi, đừng khiến bản thân khó xử. Đan Diễn Vi nhìn gương mặt giống như thiên thần của Lục Trình Thiên nói ra những lời tàn nhẫn như vậy, cơ thể nhỏ bé và yếu ớt nhịn không được khẽ dao động, bàn tay sau lưng nắm chặt cắm mạnh vào da thịt, dường như chỉ có thể như vậy cô mới có thể đứng vững được. Đè mắt ánh lên những giọt nước mắt đau thương, nhưng rất nhanh đã bị cô che lấp. Dành tình yêu 4 năm cho một người đàn ông, cuối cùng lại chỉ có thể nói ra tấm lòng của mình trong tình huống như thế này. Nhưng đáp án nhận được lại giống như một cây roi quất thật mạnh vào linh hồn cô. Đau nhức mà không được, hận mà không thể. Cô đã quên Lục Trình Thiên là một luật sư vô cùng xuất sắc. Mỗi một câu anh nói ra đều giống như những nhát dao găm thẳng vào lồng ngực của cô, đau đến nỗi cô không có sức phản bác lại. Cô vẫn luôn ngốc nghếch như vậy, tự coi nhẹ mình, muốn thử đi thăm dò anh. Giọng điệu nhẹ giống như sương mù bị gió thổi liền tàn ra. Lục Trình Thiên, anh yên tâm, tôi sẽ không bao giờ ôm mộng si mê anh lần nữa. Lục Trình Thiên thấy sắc mặt của Đan Diễn Vi đột nhiên trắng, hốc mắt đã phủ kín một tầng sương mù. Rõ ràng là muốn khóc, nhưng vẫn cứng đầu không rơi nước mắt trước mặt anh. Trái tim anh bỗng dưng siết chặt, giống như có vô số sợi chỉ mắc vào, khiến lòng anh chợt nhói lên. Anh biết mình bị những lời nói của Đan Diễn Vi làm cho tức giận, mới nói ra những lời nặng nề như vậy, khóe miệng khẽ động đậy, cuối cùng lại không có thể nói nên bất cứ lời nào. Nếu như những lời anh muốn nói chỉ có bấy nhiêu, vậy thì ngại quá, tôi không có thời gian để chơi đùa với anh. Đan Diễn Vi sợ nếu mình còn nán lại, chắc chắn sẽ kiên trì không nổi nữa. Nói xong cũng mặc kệ Lục Trình Thiên có phản ứng gì, dứt khoát xoay người rời đi. Cô thực sự là kẻ ngốc không có thuốc chữa nhất trên đời này. Đan Diễn Vi vẫn chưa đi được hai bước, cổ tay mảnh khảnh bị một bàn tay thon dài to lớn bắt lấy. Người đàn ông phía sau khẽ dùng lực trực tiếp đè chặt cô lên tường, hơi thở nóng bỏng phun nhẹ lên đỉnh đầu cô. Giọng nói ngập tràn từ tính của anh được đè nén đến mức thấp nhất. Đan Diễn Vi, không phải em muốn tiền sao? Tôi có thể cho em tiền. Đan Diễn Vi giống như bị thứ gì đó kích thích, con người đột nhiên co lại, cơ thể không tự chủ được run lên. Cô có chút không dám tin những lời này lại phát ra từ chính miệng Lục Trình Thiên. Cái gì gọi là cô thiếu tiền? Anh có thể cho cô tiền? Anh coi cô là cái gì chứ? Lục Trình Thiên mở miệng lần nữa, khiến cô biết cái gì mới được gọi là không có ranh giới cuối cùng của sự tàn nhẫn. Chỉ cần em làm tình nhân của tôi, mỗi tháng tôi sẽ cho em 3 tỷ. Đan Diễn Vi giận quá hóa cười. 3 tỷ một tháng? Cô thật sự có giá quá đi chứ? Cho dù cô bán mặt đi làm, sống chết một năm cũng không dành dụm được đến 900 triệu. Vậy mà Lục Trình Thiên vừa mở miệng ra liền nói đến con số 3 tỷ. Thật sự ra tay hào phóng khiến người ta phải trầm trồ. Tình nhân? Lại từ chính miệng anh nói ra. Tôi làm tình nhân, vậy Vũ Thư phải làm sao đây? Cô đau lòng gần như chết lặng, nhưng vẫn muốn nghe được câu trả lời từ anh. Lục Trình Thiên nhíu mày. Anh đã đưa ra điều kiện, cô không phải nên sớm biết làm như thế nào rồi chứ? Em chỉ cần làm tốt chuyện của chính mình là được rồi. Chuyện của cô ấy không đến lượt em hỏi. Nụ cười trên mặt Đan Diễn Vi càng lớn hơn. Không đến lượt cô hỏi, có phải là để cô lén lút làm kẻ thứ ba hay không? Không danh chính ngôn thuận hay không? Khi nào có nhu cầu thì sẽ đến tìm cô. Còn bình thường sẽ vui vẻ ở chung một chỗ với người mình yêu thương, có đúng không? Lục Trình Thiên, tôi rất tò mò anh có còn trái tim hay không? Không phải anh rất yêu Vũ Thư hay sao? Vì sao còn bảo tôi làm tình nhân của anh? Lương tâm của anh không đau à? Hay là anh căn bản không có trái tim? Lục Trình Thiên rất không thích nụ cười trên mặt Đan Diễn Vi. Nó giống như một cây gai đâm thẳng vào đáy lòng anh. Nhưng nghĩ đến cô và Hà Cảnh Quân gần đây nhất lại có rất nhiều lần cố ý đè nén những khó chịu trong lòng, lạnh lùng nói ra. Đan Diễn Vi, cô không phải là muốn tiền sao? Chẳng lẽ còn muốn nói chuyện tình cảm? Đúng vậy, tôi muốn tiền. Đan Diễn Vi có chút thì thào tự nói một câu, bỗng ngẩng đầu, mang theo một tia tự giễu, nhìn về phía người đàn ông cô đã yêu 4 năm, giọng điệu rất lạnh lùng, nói: Nếu như luật sư Lục đã hào phóng như vậy, vậy thì 3 tỷ có vẻ hơi ít rồi không? Lục Trình Thiên nhìn vẻ mặt tham lam của Đan Diễn Vi, mày kiếm đẹp đẽ bất giác nhíu chặt lại. Em muốn bao nhiêu? Đương nhiên là 6 tỷ rồi, tôi nghĩ luật sư Lục có lẽ khá hài lòng với biểu cảm trên giường của tôi đấy. Đan Diễn Vi làm ra tư thế người phụ nữ hám tiền, thậm chí để khiến anh tin cô yêu thích tiền như thế nào, cô còn đưa đầu ngón tay ra, trêu đùa nhẹ trên lồng ngực của anh. Nếu như là bình thường, Lục Trình Thiên sẽ vô cùng hài lòng đối với biểu hiện của Đan Diễn Vi. Chỉ là động tác bây giờ của cô khiến anh sinh ra cảm giác chán ghét, lạnh lùng hất tay cô ra khỏi lồng ngực. Đôi mắt âm u, lạnh lẽo, nhìn thẳng vào đôi mắt mang theo ý cười của cô một hồi lâu. Bờ môi mỏng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Được. Đan Diễn Vi không biết nên cười hay là nên khóc. Lục Trình Thiên quả thật không phải là hào phóng bình thường, bỏ ra 6 tỷ một tháng để đi bao dưỡng người phụ nữ. Mấy năm nay, anh đã thực sự kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng vì sao trong lòng cô lại cảm thấy lạnh lẽo, giống như phủ một tầng băng vậy? Làm như thế nào cũng không vui vẻ được. Được rồi, luật sư Lục đã hào phóng như vậy, tôi đương nhiên đồng ý. Có điều nếu như Vũ Thư biết, tôi cũng không quan tâm đâu. Thật nực cười khi niềm hy vọng cuối cùng của Đan Diễn Vi lại phải gửi gắm trên người Vũ Thư. Không phải anh rất yêu Vũ Thư hay sao? Làm sao có thể để cô ấy chịu ủy khuất, có đúng không? Chỉ cần em không nói, cô ấy sẽ không biết. Lục Trình Thiên lạnh lùng nói ra một câu. Đan Diễn Vi cũng nhịn không nổi, châm chọc. Lục Trình Thiên, tôi thật sự nghi ngờ anh có thật sự yêu cô ấy hay không? Vậy mà lại đi dây dưa với một người phụ nữ khác, hẹn hò với người phụ nữ bản thân mình yêu nhất. Nếu tôi là Vũ Thư, tôi chắc chắn sẽ rất ghê tởm. Con mắt của Lục Trình Thiên hơi trầm xuống, nhưng không hề có bất kỳ lời giải thích nào. Đan Diễn Vi làm sao cũng không thể ngờ được Lục Trình Thiên cũng có khuyết điểm chung như vậy. Đàn ông có chút tiền rồi liền thích thay đổi thất thường, cũng thích ở bên ngoài có một người phụ nữ, ở nhà cũng có sẵn một người chờ đợi. Cô còn cho rằng Lục Trình Thiên sẽ không giống như vậy. Tầm mắt của cô quả thực hạn hẹp quá rồi đi. Đến mức nghiêm trọng, nhận biết người khác không rõ ràng, để chính mình bị mất hết không còn một thứ gì, thậm chí còn tặng cả trái tim cho anh. Nếu như cô khó chịu, vậy thì anh cũng đừng mơ đến việc thoải mái. Đan Diễn Vi dường như cố ý chán ghét Lục Trình Thiên, thay đổi sang nét mặt quyến rũ câu dẫn người khác, nói với anh: Chỉ cần anh cho tôi tiền, tôi cũng không hỏi nữa. Không biết luật sư Lục muốn khi nào bàn chuyện đây, ở nhà tôi hay là ở nhà anh? Đan Diễn Vi, em bình thường lại cho tôi. Lục Trình Thiên lạnh lùng khiển trách. Anh không thích một Đan Diễn Vi như vậy. Tôi rất khỏe, luật sư Lục không phải thích tôi như vậy sao? Cuối cùng Lục Trình Thiên bị Đan Diễn Vi giận dữ đuổi đi. Đan Diễn Vi nghe thấy tiếng sập cửa thật mạnh, thân thể cũng vô lực chuột xuống, giống như toàn bộ sức lực trong người cũng theo người đàn ông kia mà đi mất. Làm tình nhân của anh ta còn không bằng cả bạn giường. Đan Diễn Vi, cô nên tuyệt vọng đi thôi. Nước mắt kiên trì đến tận bây giờ không rơi xuống, cuối cùng vẫn từ trong khóe mắt trào ra. Đan Diễn Vi giống như bị người ta lột mất một lớp da, mỗi một dây thần kinh trong cơ thể đều đau đớn. 7 tỷ, chỉ cần 3 tháng nữa là đủ tiền phẫu thuật cho Du Du, chỉ cần không tiếc bỏ đi mặt mũi. May mắn chút tự tôn còn sót lại của cô không phải bị anh ta dẫm đạp dưới lòng bàn chân. Chỉ cần chờ Hà Cảnh Quân sắp xếp xong hết mọi thứ, cô sẽ lập tức dẫn Du Du rời đi, cũng không bao giờ quay lại nơi đây nữa. Một mình Đan Diễn Vi ngồi dưới đất từ lúc mặt trời treo cao trên đỉnh đầu đến khi sắc trời trở nên tối mịt, bắp đùi đã sớm tê liệt rồi, chỉ có thể cắn răng gắng gượng chống đỡ đứng dậy khỏi mặt đất, giống như một con rối không hồn đi ra từ cửa chính nhà trọ. Trở lại phòng bệnh, Đan Diễn Vi lo lắng, Du Du nhìn ra tâm trạng của cô không tốt, miễn cưỡng nở một nụ cười rồi đi vào phòng bệnh. "Du Du, mẹ trở về rồi, chiều nay có gì không thoải mái không?" "Mẹ, mẹ về rồi." Du Du không thấy không thoải mái chỗ nào cả. Du Du nói xong liền trực tiếp xông vào trong ngực Đan Diễn Vi, cái đầu nhỏ rụi rụi trước ngực của cô. Trong lòng ôm lấy bé con, trái tim Đan Diễn Vi trở nên mềm mại, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ bé. "Ừ, Du Du thật giỏi." "Vi Vi, cậu đi đâu vậy? Muộn vậy rồi mới quay về." Vu Tư Tư ngồi trên giường, lắc lư đôi chân dài, lơ đãng hỏi. Đan Diễn Vi dắt Du Du quay về bên cạnh giường bệnh, ôm cơ thể nho nhỏ của bé lên giường, tùy tiện nói. "Không có gì, chỉ đi làm chút chuyện thôi." Dường như Vu Tư Tư phát hiện ra bí mật gì, ngạc nhiên hỏi. "Vi Vi, sao mắt cậu lại đỏ thế kia? Sao lại cảm thấy giống như vừa mới khóc vậy? Không phải lại bị người ta bắt nạt đấy chứ?" Ánh mắt Đan Diễn Vi hơi lóe lên, giả bộ không thèm để ý, dụi mắt. "Có sao, có thể là vừa rồi khi đi vào cái gì đó bụi bay vào mắt thôi." "Thật sao?" Vu Tư Tư hơi nghi ngờ hỏi. "Sao cô lại cảm thấy không hề giống như bị thứ gì bay vào mắt nhỉ? Bị thứ gì đó bay vào mắt thì vành mắt bên ngoài cũng không thể bị sưng đến như vậy." Du Du nghe thấy có thể Đan Diễn Vi từng khóc, có chút lo lắng hỏi. "Mẹ, mẹ không sao chứ?" Đan Diễn Vi nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Du Du, tức giận chừng mắt liếc nhìn bạn tốt, trấn an nói với bé. "Du Du, đừng nghe gì nói lung tung, mẹ không sao cả." Vu Tư Tư ngượng ngùng lẻ lưỡi, cô quên còn có một bé danh mãnh đang ở đây, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng gì cũng hiểu hết đấy. Du Du không nhịn được dùng cánh tay nhỏ của mình ôm eo Đan Diễn Vi, khuôn mặt nhỏ cũng vùi vào, giọng nói non nớt buồn rầu. "Ừ, mẹ không được chịu đựng một mình, Du Du sẽ đau lòng." Lục Trình Thiên tàn nhẫn cay nghiệt cũng không khiến Đan Diễn Vi sụp đổ, nhưng chỉ vì một câu nói đơn giản của Du Du lại có thể khiến cô lập tức ngân ngân nước mắt. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc đang sụp sôi trong lòng, cánh tay ôm Du Du càng chặt hơn. "Được, mẹ đồng ý với Du Du, nhưng mà chiều nay con có ngoan ngoãn ăn cơm không nào?" Du Du hơi chột dạ, không dám nhìn Đan Diễn Vi, nhỏ giọng nói. "Mẹ, con có ăn cơm rồi, chỉ là bé không ăn nhiều lắm." Đan Diễn Vi sao lại không hiểu con trai của mình chứ? Nhìn biểu tình này của bé, liền biết nhất định buổi chiều bé không ăn nhiều, ánh mắt dò hỏi, nhìn về phía Vu Tư Tư. "Chỉ ăn có vài thìa cháo, tớ mua rất nhiều thứ nhưng dỗ thế nào, cậu bé cũng không ăn." Vu Tư Tư cũng rất bất đắc dĩ, cũng không biết cái tính khí của tiểu tổ tông này giống ai nữa, dỗ thế nào cũng không ăn, dáng vẻ thâm trầm giống như toàn thế giới đang thiếu nợ bé vậy. Cũng bởi vì Vivi không có ở đây, cho nên mới không muốn ăn. "Du Du." Giọng điệu của Đan Diễn Vi nặng hơn một chút. "Vì sao con không ăn cơm?" "Con không đói cho lắm." Du Du có ý đồ giả vẻ ngây thơ để trốn tránh lỗi lầm của mình, hơn nữa là tại mẹ không có ở đây cho nên bé không muốn ăn, vì vậy không thể hoàn toàn trách bé. Đan Diễn Vi nhìn ánh mắt lấy lòng của Du Du, làm sao cũng không trách nổi. Nghĩ lại cô để một mình con trai ở trong bệnh viện, mặc dù có bạn tốt trông chừng, nhưng bé vừa phát bệnh, nhất định tâm lý đang rất yếu đuối, cần người an ủi. Nói lại vẫn là trách nhiệm của cô. "Vậy bây giờ Du Du có muốn ăn một chút gì không?" Chiếc bụng nhỏ của Du Du đã cho cô câu trả lời. Tuy tuổi cậu còn bé, nhưng tính cách cũng cực kỳ sĩ diện, khuôn mặt bánh bao nổi lên hai dạng mây đỏ, còn muốn giả bộ đường hoàng chính chính nói. "Mẹ, thật ra là con không đói, là do chiếc bụng tham ăn mới kêu ong ọc như vậy, không liên quan gì đến con." Đan Diễn Vi nhìn thấy biểu lộ ngại ngùng của Du Du, có hơi buồn cười nói. "Đúng, đúng, bụng nhỏ của Du Du nghịch quá phải không?" Nói xong đưa tay chọc chọc bụng nhỏ của bé. "Đúng rồi, chính là như vậy." Du Du gật mạnh đầu một cái, khóe mắt còn không nhịn được nhìn phản ứng của Đan Diễn Vi, thấy cô không chê cười mình, lúc này bé mới yên tâm. "Bé đáng yêu của gì, sao lại đáng yêu như vậy chứ?" Vu Tư Tư nghe thấy không nhịn được, hôn bẹp bé cái lên mặt Du Du. Cánh môi được đánh son môi Chanel trực tiếp in lên khuôn mặt trắng nõn của bé, nhìn vào càng thêm đáng yêu khôi hài. Đan Diễn Vi nhìn thấy không nhịn được cong cong khóe miệng, nhưng ánh mắt vẫn mang theo vẻ ưu sầu, nghĩ đến buổi tối còn phải quay về ứng phó với Lục Trình Thiên, cô cảm thấy trong lòng vô cùng nặng nề. Du Du đưa tay xoa xoa dấu vết trên mặt, phát hiện mu bàn tay dính son môi, cái miệng nhỏ nhắn hồng hào chu lên. "Sao gì lại có thể in dấu lên trên mặt cháu như thế này, như vậy cháu sao dám ra ngoài gặp người ta đây?" Son môi là đồ vật của con gái, cậu là một chàng trai, nếu trên mặt có in dấu son môi sẽ bị người ta chê cười. Vu Tư Tư bị biểu lộ chững chạc đàng hoàng của Du Du làm cho cười nghiêng ngả. Ôi chao ơi, cháu đừng quá đáng yêu như thế chứ. Dì, con gái phải giữ hình tượng một chút. Du Du có lòng tốt nhắc nhở. Đúng, đúng, Du Du của chúng ta chính là một chàng trai bé. Ha ha, thực sự đáng yêu chết đi mất. Vu Tư Tư nói xong, bàn tay không nhịn được véo véo khuôn mặt nhỏ của cậu bé. Nhưng mà lần này Du Du đã có chuẩn bị mà tránh được. Cậu bé hơi tức giận nhíu mày. Dì à, mong dì tôn trọng cháu một chút có được không? Đừng có mà lúc nào cũng véo mặt người ta như vậy. Đàn diễn Vi nhìn thấy bộ dạng tức giận của bé, vẻ buồn rầu trong mắt cũng ít đi một chút, dịu dàng nói. Du Du ngoan, dì là yêu thương con cho nên mới muốn thân thiết với con. Du Du biết, bé chỉ là muốn giữ một chút thể diện nam tử hán của mình mà thôi. Được rồi, sau này nhất định dì sẽ tôn trọng tiểu đại nhân Du Du. Vu Tư Tư nín cười, làm bộ rất chân thành nói. Du Du có thể tha thứ cho dì một lần không? Du Du chần chừ một chút rồi mới gật đầu, hào phóng nói. Được, vậy lần này tha thứ cho dì. Du Du ngoan, mẹ đi mua chút đồ ăn cho con. Đàn diễn Vi đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Vâng, lần này Du Du rất ngoan ngoãn gật đầu. Vu Tư Tư nhảy từ trên giường xuống, tùy tiện ôm lấy cánh tay đàn diễn Vi, chớp chớp mắt với cô, nói. Tớ đi chung với cậu. Được rồi, đàn diễn Vi chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Hai người vừa ra khỏi phòng bệnh, Vu Tư Tư liền không kịp chờ đợi, ép hỏi. Nói đi, có chuyện gì xảy ra? Cái gì mà xảy ra chuyện gì chứ? Đàn diễn Vi giả bộ nghe không hiểu. Vì Vì, từ lúc nào mà chúng ta trở nên xa cách như vậy, cậu còn học được cách che giấu tớ rồi. Nói đi, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Vu Tư Tư chỉ vào hốc mắt đỏ hoe của cô, như thế này cần phải khóc nhiều đến thế nào chứ? Về lâu như vậy rồi mà dấu vết cũng chưa tan hết. Không sao, chỉ là gặp phải một tên thần kinh mà thôi. Đàn diễn Vi trả lời hàm hồ, ánh mắt có chút né tránh. Cô không muốn để bạn tốt phải lo lắng vì cô, càng sợ với tính cách mạnh bạo của bạn cô sẽ trực tiếp đi tìm Lục Trình Thiên tính sổ. Cậu là cái đồ chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, tức chết người ta rồi. Vu Tư Tư biết nếu như đàn diễn Vi không muốn nói, cái miệng kia không khác gì con trai, cậy thế nào cũng không ra, đành phải chuyển đề tài đến chỗ khác. Tớ nói này, Du Du nằm viện rồi, sao cậu lại không nói một tiếng cho tớ biết? Tớ không muốn làm phiền cậu, cô ấy đã nhiều phiền phức lắm rồi. Vu Tư Tư tức giận giơ tay dí một cái vào trán cô, nói. Cái gì gọi là làm phiền chứ? Chúng ta còn thiếu mặc chung một chiếc váy nữa thôi, cậu còn khách khí với tớ như vậy. Hơn nữa Du Du cũng là con của tớ. Biết rồi, lần sau nhất định sẽ báo cho cậu đầu tiên. Đàn diễn Vi bị chọc một cái vào trán cũng không tức giận, điềm tĩnh mỉm cười. Cô biết bạn tốt tuy nói năng chua ngoa nhưng lòng mềm như đậu, trên thực tế mềm lòng hơn bất cứ ai. Vu Tư Tư bị đàn diễn Vi cười như vậy cô hơi xấu hổ, nhưng vẫn cố làm mặt xị, hỏi. Cậu tính khi nào thì đi? Mặc dù rất không muốn hỏi về vấn đề này, nhưng bệnh của Du Du đã không thể kéo dài hơn nữa rồi. Chắc là mấy ngày tới thôi. Nói ra chuyện rời đi, bầu không khí không khỏi trở nên thương cảm. Các cô đều hiểu một lần xa cách này không phải muốn gặp là có thể gặp được. Rất có thể mấy năm cũng không chắc có thể gặp được nhau một lần. Bên ngoài bầu trời vẫn tươi đẹp như vậy. Hai cô đi qua một hành lang lớn, bên ngoài chính là bãi cỏ cho bệnh nhân đi dạo. Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt các bệnh nhân, có người mang hy vọng, có người mang phiền muộn, có người trầm lặng, lại có người đau khổ. Các loại cảm nhận cũng chỉ có bản thân mình mới có thể hiểu được. Vu Tư Tư đột nhiên vỗ mạnh vào bờ vai cô, lớn tiếng nói. Được rồi, cũng không phải sinh ly tử biệt. Bây giờ giao thông phát triển như vậy, muốn gặp bắt một chuyến máy bay là được rồi. Đàn diễn Phi bị sặc nước bọt, u oán nói. Cậu cho rằng đấy là xe taxi của nhà mình à? Hi hi, ngại quá, quá tay, quá tay. Vu Tư Tư ngại ngùng gãi gãi sau gáy. Cô quên rằng năng lực tay của mình lớn đến thế nào. Người đàn ông bình thường cũng không chắc có thể chịu được nắm đấm thép dịu dàng của cô đâu. Đường Kỳ Dũng không bị cậu đánh cho tàn phế đấy chứ. Đàn diễn Vi có thể tưởng tượng ra cuộc sống tối tăm không thấy ánh mặt trời của Đường Kỳ Dũng sau này. Cái chuyện ngộ nhỡ bị đánh cho hộc máu có lẽ cũng chỉ là như cơm bữa thôi nhỉ. Vu Tư Tư mất hứng bĩu môi. Cậu nói chuyện tại sao lại nhắc đến cái tên khiến cho người ta mất hứng như vậy chứ? Cô nhìn mạnh mẽ là vậy, nhưng ai biết cái người đàn ông kia ăn gì mà lớn lên. Cô đánh nhiều lần, anh ta không có phản ứng gì thì thôi đi, mà tay của cô còn bị đau nữa. Không phải các cậu đã sống chung sao? Nếu như cô nhớ không nhầm. Sống chung cái gì chứ? Nói khó nghe như vậy. Sắc mặt Vu Tư Tư đỏ lên, xấu đầu hở đuôi nói. Tớ với anh ta cũng chưa có thiết lập quan hệ gì đâu. Cùng lắm là giống cậu với Lục Trình Thiên trước kia, quan hệ bạn giường. Đàn diễn viên nghe đến cái tên Lục Trình Thiên, trái tim cũng co rút lại. Cô đau đến mức chỉ hít thở thôi cũng cảm thấy lạnh buốt. Vu Tư Tư đột nhiên thấy đàn diễn Vi không nói gì, nghi ngờ nhìn cô một cái. phát hiện không biết từ lúc nào ánh mắt bạn tốt trở nên đau buồn u ám, dường như trong lòng giấu kín tâm sự gì đó, lông mày cũng sắp xoắn vào cùng một chỗ rồi. Sao thế? Lục Trình Thiên tìm cậu sao? Một câu của Vu Tư Tư đâm trúng tâm sự của Đan Diễn Vi, nhưng mà nỗi lòng khuất nhục như thế này cô không muốn cho bạn tốt biết, giả bộ không sao, nói. Không, cậu suy nghĩ nhiều rồi, bây giờ anh ta đang tình nồng ý mật với Vũ Thư, sao mà nhớ được đến tớ chứ? Nói thì là nói như vậy, nhưng tớ nghe đến bây giờ Lục Trình Thiên cũng không chạm vào tiểu tiện nhân kia đâu. Đây cũng là tin tức cô nghe được từ miệng tên đàn ông chết tiệt Đường Kỳ Dũng kia, nếu không cô sao có thể để tiểu tử kia bỏ lên giường của cô chứ? Tất nhiên mỗi ngày đều phải giúp cô nghe ngóng tin tức để trao đổi. Hơn nữa là một cô gái sắp 30 tuổi, đột nhiên khai trai cũng có chút không phanh được. Không phải tục ngữ cũng nói rồi sao? 30 như sói, 40 như hổ, 50 nha cả xương sao? Bây giờ cô đang ở thời điểm mới lạ, khó tránh khỏi cái kia nhiều thêm mấy lần. Tạm thời thôi, không nhắc đến những chuyện này. Đàn Dân Vi biết bây giờ Lục Trình Thiên vẫn chưa từng chạm vào Vũ Thư. Quả thật cô có hơi kinh ngạc, nhưng sau khi kinh ngạc thì chính là tự diễu. Không động vào Vũ Thư, lại muốn tốn 7 tỷ bao nuôi mình. Cũng bởi vì là người trong lòng anh chân quý cho nên anh mới không nỡ đụng vào. Vì vậy mới tìm người đã xài qua như mình để làm bạn giường sao. Anh quả thật là vô cùng quan tâm đến Vũ Thư. Đàn Diễn Vi sẽ không bao giờ tự mình đa tình cảm thấy là vì Lục Trình Thiên thích mình nên mới không động vào Vũ Thư. Như vậy sẽ khiến cô cảm thấy bản thân mình không chỉ ngu mà còn đần. Ừ. Ừ, cậu chỉ ừ một tiếng thôi à? Vũ Thư Tư không dám tin tưởng hỏi. Đây không phải là phản ứng mà cô dự đoán, ít nhất thì cũng phải tò mò một chút chứ. Hoặc là trong lòng khẽ mừng thầm, dù sao thân thể của Lục Trình Thiên cũng chưa đi lệch khỏi quỹ đạo. Mặc dù không biết có phải anh ta mất não rồi hay không, nhưng mà ở chung với kỹ nữ Thảo Mai Vũ Thư kia... Ừ, nếu không thì sao? Còn muốn cô có phản ứng gì đây? Chúc mừng anh đạt được ước muốn, vì người mình yêu không tiếc khiến bản thân oan ức, tặng một lá cờ thi đua khen ngợi tình cảm sâu đậm của anh ta hay sao? Cô nghĩ Lục Trình Thiên cũng không muốn nhận lấy lời khen ngợi của cô, mà chỉ đơn giản muốn làm cô như vậy thôi. Ôi, đàn ông! Vi Vi, cậu không bị sốt đấy chứ? Vu Tư Tư còn chưa hết hy vọng, đưa tay sờ trán cô. Không bị sốt, sao lại thoáng cái trở nên lạnh như vậy? Không phải Vi Vi yêu Lục Trình Thiên 4 năm sao? Chẳng lẽ mấy ngày nay xảy ra chuyện gì mà Tư Tư cô không biết? Tư Tư, tớ không sao, tớ không muốn có dính líu gì với anh ta nữa. Trước kia anh ta không có bạn gái, tớ còn có thể tự mình dối người một chút. Bây giờ bạn gái chính thức quay về rồi, tớ còn suy nghĩ lung tung. Như thế không phải là tự mình sa đọa hay sao? Đàn Diễn Vi nói rất nhẹ nhàng, không ai biết trong lòng cô đau khổ, chua chát đến mức nào. Thật sự, Lục Trình Thiên đã dạy cho cô một bài học, dạy cô biết cái gì gọi là tự rước lấy nhục. Cho đến bây giờ cô còn cảm giác được lỗ thủng trong trái tim, không cách nào có thể lấp đầy. Vu Tư Tư ngẫm nghĩ một lát lại cảm thấy Đan Diễn Vi nói cũng đúng. Bây giờ không phải Lục Trình Thiên có một cô bạn gái chính thức rồi hay sao? Không nói đến việc anh ta thích hay không, hành vi như vậy của anh ta cũng rất không hay rồi. Đúng, chúng ta không nên nói đến tên đàn ông đê tiện đó nữa. Thế cậu với Cảnh Quân sao rồi? Chuyện này Đan Diễn Vi cũng không muốn giấu giếm bạn tốt, thuận miệng nói. Chính là như vậy thôi. Đúng rồi, Tư Tư, tớ quyết định mấy ngày nay đưa Du Du đến chỗ của anh ấy ở nhờ vài ngày. Suýt chút nữa, Vu Tư Tư bị sặc nước miếng, không thể tin nổi, hỏi. Từ khi nào mà các cậu phát triển nhanh như vậy? Quyết định ở chung rồi sao? Cô chỉ biến mất có mấy ngày thôi mà thế giới cũng thay đổi rồi à? Tính cách Vi Vi bảo thủ như vậy, sao có thể nhanh như vậy sống chung với Hà Cảnh Quân? Tư Tư, cậu đang nghĩ cái gì đấy? Tớ không ở chung với anh ấy. Hơn nữa, anh ấy cũng không thường xuyên quay về. Đàn Diễn Vi cảm thấy đau đầu với sức tưởng tượng bay cao bay xa của bạn tốt. Vu Tư Tư vỗ vỗ ngực, lộ vẻ thở phào nhẹ nhõm, nói. Tớ nói rồi mà, cậu không thể tùy tiện như vậy. Tất nhiên, nếu cậu muốn tùy tiện như vậy, tớ cũng không có ý kiến gì. Dù sao, mọi người đều là con gái, có nhu cầu sinh lý vẫn rất bình thường. Cậu càng nói càng quá rồi. Đàn Diễn Vi biết cô ấy chỉ nói đùa, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn không nhịn được, đỏ lên. Vu Tư Tư ngẫm lại, cảm thấy không đúng lắm. Vi Vi, nếu không phải giải quyết vấn đề sinh lý, vậy cậu mang theo con trai tớ đến chỗ anh ta ở làm gì? Không đúng, đây không phải là vấn đề. Vu Tư Tư không nhịn được cao giọng hỏi. Hà Cảnh Quân đã biết sự tồn tại của Du Du rồi. Chuyện này cũng thật quá à. Lục Trình Thiên làm cha ruột cũng không biết mình có một đứa con trai lớn như vậy. Hà Cảnh Quân còn không được gọi là ba nuôi. Anh ta biết Vi Vi có một đứa con rồi. Không biết Hà Cảnh Quân có thích loại cảm giác đổ vỏ không nhỉ? Đúng vậy, khi Du Du phát bệnh, bà ngoại gọi điện thoại đến. Đúng lúc anh ấy đang ở đó. Còn là anh ấy đưa tớ quay về đón Du Du. Đan Diễn Vi không cảm thấy có gì là lạ. Vu Từ Từ nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: vậy anh ta có phản ứng gì? Ý cô muốn hỏi chính là có phải là Hà Cảnh Quân cũng biết Du Du là con trai của Lục Trình Thiên rồi không? Dù sao Du Du cũng coi như là phiên bản thu nhỏ của Lục Trình Thiên. Anh ta cần phải có phản ứng gì sao? Tôi thấy anh ấy vẫn rất thích Du Du. Ít nhất là dưới cái nhìn của cô có thể nhìn ra được thái độ của Cảnh Quân đối với Du Du khi bọn họ ở cùng với nhau quay về. Anh ấy thực sự rất thích trẻ con, hơn nữa có đôi khi còn kiên nhẫn hơn người mẹ là cô. Vu Từ Từ tặc lưỡi nói: tớ cảm thấy hai người các cậu thật sự có thể thử yêu nhau. Tầng lá chắn cuối cùng cũng đã bị đâm thủng rồi, anh ấy cũng có thể tiếp nhận Du Du về. Bề ngoài cũng không tệ, còn có thể kiếm tiền, lại dịu dàng, đối xử với cậu và Du Du đều tốt. Nói thật, vừa so sánh như vậy, cô ấy nhất thời cảm thấy Lục Trình Thiên khốn nạn không còn gì để nói. Hà Cảnh Quân căn bản bỏ xa mấy con phố rồi. Từ từ, cậu nghĩ cái gì vậy? Tớ với Cảnh Quân thật sự không phải loại quan hệ mà cậu nghĩ đâu. Hơn nữa, tớ cũng đã nói rõ với anh ấy rồi. Bây giờ thật sự Đan Diễn Vi cảm thấy hơi đau đầu. Có vẻ hình như ai có thể tiếp nhận Du Du là cô liền có thể tùy tiện chấp nhận vậy. Vu Từ Từ hơi xấu hổ, lè lưỡi. Hi hi, không phải là do tớ hơi kích động sao? Thật sự cậu không cân nhắc đến Hà Cảnh Quân sao? Ừ, bây giờ tớ chỉ muốn phẫu thuật của Du Du có thể thành công. Những kẻ khác không muốn nghĩ đến. Đan Diễn Vi cụp mắt xuống, ẩn trong đôi mắt là sự chua chát không dễ dàng phát hiện. Cô lại không muốn luẩn quẩn trong suy nghĩ mà cầu không được. Cô không còn cách nào với một người mà thủ thân 4 năm nữa. Dù sao, mặc kệ là ai, chia ly, thì trái đất vẫn sẽ quay như thường, mặt trời vẫn sẽ mọc ở đằng đông. Cho dù bên cạnh Lục Trình Thiên không phải là cô, đối với anh ta mà nói, cũng chẳng có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong cuộc tình đơn phương này, cô là kẻ thất bại hoàn toàn, ngay cả trái tim cũng vĩnh viễn không cách nào xoay chuyển. Nhưng cô tin tưởng thời gian có thể chữa trị bất kỳ vết thương nào. Nếu như một lần 4 năm không đủ, cô có thể dùng nhiều thời gian hơn để chờ đợi vết thương đóng vẩy, đến khi chạm vào không còn thấy đau. Ôi, được rồi, cậu muốn như thế nào thì là như thế đó đi. Vu Từ Từ cũng không biết làm sao mà thuyết phục bạn tốt, nói thế nào vẫn là Lục Trình Thiên quá mức khốn nạn, tự cho là đúng. Anh ta quá mức tự tin, tuyệt đối sẽ thất bại. Hy vọng sau này anh ta biết rõ chân tướng sẽ không hối hận với quyết định của bản thân. Cuộc nói chuyện của hai người cứ như vậy mà kết thúc. Dù dù bởi vì thân thể không tốt, Đan Diễn Vi cũng không dám mua đồ nhiều dầu mỡ, mua mấy đồ ăn bình thường bé thích ăn để trấn an tâm tình của bé, còn cố ý chạy đến cửa hàng bánh gato mua một chiếc bánh kem nhỏ mang về. Đan Diễn Vi mang về, khi Du Du nhìn thấy bánh kem quả thật cậu bé rất vui, đôi mắt to tròn sáng long lanh, cười đến mức chỉ dư lại 2% trăng khuyết. Khi gần đến tối, bác sĩ như thường lệ đi xem các phòng, kiểm tra tình trạng cơ thể của Du Du một chút, cơ bản không có gì đáng ngại. Nếu như muốn xuất viện, lúc nào cũng có thể đi làm thủ tục. Trên mặt Đan Diễn Vi cũng hiện lên nụ cười, cung kính tiễn bác sĩ đi, lại quay về ngồi ở cạnh giường, dịu dàng nhìn khuôn mặt bánh bao đáng yêu của bé, nói: Du Du, chúng ta ở một buổi tối nữa, ngày mai mẹ đưa con về nhà được nhé. Vâng, Du Du giòn giã trả lời, chỉ cần có mẹ ở bên cạnh, ở chỗ nào bé cũng đồng ý. Lúc này điện thoại di động của Đan Diễn Vi rung lên vài tiếng, sắc mặt Đan Diễn Vi lập tức biến đổi, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn tự động nắm chặt lấy ra giường, giống như thứ đang rung kia không phải là điện thoại di động mà là một lá bùa đòi mạng. Vi Vi, tại sao cậu không nghe điện thoại? Vu Tư Tư nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của Đan Diễn Vi, nghi ngờ hỏi: không phải là điện thoại quấy rối đi chứ, có cần tớ nhận điện thoại giúp cậu không? Trong nháy mắt Vu Tư Tư đưa tay, Đan Diễn Vi cướp lấy điện thoại di động. Vu Tư Tư sửng sốt, động tác vừa rồi của Vi Vi có giống ăn cướp không chứ? Đan Diễn Vi cũng phát hiện biểu tình của mình quá kích động, cô kìm nén căng thẳng trong lòng, cố gắng nặn ra biểu tình bình tĩnh nhất có thể, nói: Tư Tư, không cần, có thể là Cảnh Quân gọi điện thoại. Ừ, tớ đi ra ngoài nhận điện thoại một chút, cậu ở trong này chờ nhé. Nói xong cũng không dám nhìn vào mắt bạn tốt, cúi đầu vội vã đi ra ngoài. Vu Từ Từ ngẫm nghĩ nhìn biểu tình khẩn trương của bạn tốt, luôn cảm giác nhất định bạn tốt đã xảy ra chuyện gì đó không hay rồi. Nhưng với tính cách gì cũng không chịu của bạn mình, cô cũng chỉ đành có lòng mà không có sức, cũng không thể thật sự nghiêm hình bức cung. Bỗng nhiên Du Du mở miệng, giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên: Gì, con cảm thấy cuộc điện thoại kia là ba con gọi đến. Vu Từ Từ nhướng mày, xích đầu mình tiến lại gần, nhìn chằm chằm khuôn mặt bánh bao đáng yêu của bé, hỏi: Bảo bối, nói cho gì biết, sao con đưa ra kết luận như vậy? Du Du dùng ánh mắt à gì đần quá mà nhìn Vu Tư Tư, coi như chuyện đương nhiên mà nói: Rất đơn giản, ngoại trừ ba ra còn có ai có thể khiến mẹ có phản ứng lớn vậy chứ? Thế mà Vu Tư Tư không phản bác được. Ngoại trừ Lục Trình Thiên có ảnh hưởng lớn như vậy với Vivi, hình như không còn ai khác có thể như vậy. Nhưng mà không phải Vivi nói hai người không còn liên lạc sao? Tại sao lại còn gọi điện thoại? Bảo bối, con nói thật cho dì biết, con để bụng việc có một người ba nuôi không? Du Du suy nghĩ, nhún nhún bả vai của mình, nói: chỉ cần mẹ thích, Du Du đều có thể tiếp nhận. Dù sao, ba có thể không phải là ba ruột, nhưng con tuyệt đối là con ruột của mẹ. Cho dù như thế nào, người mẹ quan tâm nhất chính là con. Lúc đó Vu Tư Tư đã chấn động. Cậu nhóc à, cháu đừng thông minh như vậy được không? Cô sẽ cảm thấy IQ của mình còn không bằng một đứa trẻ chưa đầy 4 tuổi đấy. Cô thật sự có cảm giác mình quá thất bại. Bảo bối, cháu lớn thật rồi. Có một câu nói thế nào nhỉ? Nhóc con, có đúng với cháu hay không thì dì cũng chẳng biết, nhưng nhất định là đúng với dì rồi. Không cần nói cũng biết, đứng đầu trong lòng Vivi nhất định là Du Du. Chỉ cần Du Du đồng ý thì Vivi nhất định sẽ suy nghĩ. Cháu thấy chú Hà thế nào? Chỉ vậy thôi, cháu không mấy tiếp xúc. Du Du chẳng hề để ý nói. Bánh bao nhỏ kiêu ngạo này, trái tim độc ác muốn bẻ hoa bứt cành của Vu Tư Tư đã bắt đầu rục dịch. Nghĩ tới lời mình đã hứa với bé, cô không thể làm gì khác hơn là cố nén kích động muốn nhéo bé. Không có gì, thời gian còn dài, bảo bố có thể từ từ xem. Cháu thấy dù thế nào thì chú ấy chắc hẳn cũng tốt hơn kẻ phụ tình kia một chút. Cho dù Du Du không muốn thừa nhận, nhưng sau thời gian chung đụng không lâu lắm, bé đã phân biệt ra được tình cảm của ai là chân thành, của ai là dối trá. Chú Hà kia đối xử với bé thật sự không tệ, không giống với cố tỏ ra tốt với mình để lấy lòng mẹ, cho nên trong lòng bé cũng rất xoắn xuýt. Ba thì quá tệ hại mà chú lại quá tốt, hình như chú thích hợp với mẹ hơn. Trong phòng bệnh, một lớn một nhỏ thảo luận vô cùng hăng hái. Đàn diễn viên cầm điện thoại đi tới lối đi an toàn, trên đó sáng lên cái tên mà cô lưu riêng cho Lục Trình Thiên. Bàn tay cô xoay chốt mở cửa ra cũng đang run rẩy, ánh đèn lóe lên trên màn hình làm cho cô chói mắt. Cô biết mình không có cách nào trốn tránh nên vẫn hít sâu một hơi, ấn nút nghe máy. Cô cố làm cho giọng nói của mình có vẻ bình tĩnh, không để ý một chút nào, nói: alo. Đàn diễn Vi, có phải em đã quên mất nghĩa vụ của mình rồi không hả? Buổi chiều, sau khi Lục Trình Thiên tức giận đi về, anh nghĩ lại thì cảm thấy không đúng. Đàn diễn Vi cũng không phải là một người phụ nữ hám giàu như vậy. Nếu cô thực sự thích tiền, 4 năm qua cô có rất nhiều cơ hội để mở miệng nói với anh rồi. Buổi chiều là do anh bị cô chọc cho quá tức giận cho nên không chú ý tới chi tiết này, nhưng cô chắc chắn là đang cần tiền. Liên tưởng đến cô có khả năng che giấu bí mật nào đó, anh cảm thấy đã đến lúc mình nên tìm hiểu xem cái bí mật lớn động trời của cô rốt cuộc là cái gì rồi. Lục Trình Thiên, trên thế giới này có nhiều phụ nữ như vậy, sao anh nhất định cứ phải chọn tôi chứ? Anh giàu như vậy, anh muốn tìm phụ nữ kiểu nào mà chẳng được. Vì sao anh cứ nhất định phải ép cho cô đau khổ thế này? Đàn diễn Vi vẫn không thể hoàn toàn không để ý được, nghĩ đến hai người không có tình cảm lại lên giường làm chuyện đó, vậy cô khác gì động vật đâu chứ? Giọng nói lạnh lùng của Lục Trình Thiên lộ ra áp lực không cho phép người khác nghi ngờ. Quen. Lục Trình Thiên, tôi không phải là đồ chơi của anh. Nếu anh cần phụ nữ thì đi mà đi tìm Vũ Thư đi. Nếu không, bên ngoài còn có nhiều phụ nữ đang chờ anh lựa chọn đấy. Sự bình tĩnh mà Đan Diễn Vi liều mạng giữ lấy lại biến mất chỉ vì một câu nói hờ hững của anh. Bởi vì quen với cơ thể của cô nên không muốn tìm người khác thay thế, hay chỉ cảm thấy dùng cô thì tương đối thuận lợi. Vì sao trái tim cô gần như đã tê dại, lại vẫn cảm giác một nỗi đau đang lan truyền ra khắp cơ thể, không một chỗ nào lành lặn cả. Anh lại độc ác như vậy, nhẫn tâm muốn làm cho cô hoàn toàn tổn thương mới bằng lòng bỏ qua ư? Trong điện thoại chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của hai người. Cho dù Lục Trình Thiên không mở miệng, nhưng Đan Diễn Vi vẫn có thể cảm giác được lúc này anh tức giận tới mức nào. Anh có tư cách gì mà tức giận chứ? Không phải người nên tức giận là cô sao? Cho dù cô tức giận gần chết, nhưng cánh tay cuối cùng nắm véo mạnh vào bắp chân. Vì để cho mình rời đi thuận lợi hơn, Đan Diễn Vi vẫn hạ thấp giọng, kèm theo chút cầu xin nói. Lục Trình Thiên, tôi cầu xin anh, mong anh hãy buông tha cho tôi có được không? Cô thật sự quá mệt mỏi rồi, mệt đến mức chẳng còn chút sức lực nào để dãy dụa được nữa. Buông tha cho cô, để cho cô và Hà Cảnh Quân được sống hạnh phúc bên nhau ấy à? Đừng có mơ. Trong mắt Lục Trình Thiên lóe lên dấu hiệu của sự nguy hiểm, giọng nói trầm lắng trở nên lạnh lùng, nặng nề. Đan Diễn Vi, sau khi em lấy đi số tiền đó, em đã không có tư cách nói điều kiện với tôi rồi. Đan Diễn Vi kích động muốn gào hét với Lục Trình Thiên, muốn đáp lại anh một câu: tôi trả hết tiền lại cho anh, về sau hai chúng ta không ai nợ ai nữa. Nhưng một xu lại làm khó anh hùng hào hán, chứ đừng nói là Du Du vẫn đang chờ dùng số tiền này để làm phẫu thuật. Cô có kiêu ngạo tới mấy cũng phải cúi đầu trước hiện thực, trong miệng đầy cay đắng, ngay cả giọng nói cũng trở nên yếu ớt. Lục Trình Thiên, coi như tôi nợ anh được không? Khi nào tôi có tiền, tôi chắc chắn sẽ trả lại cho anh. Lục Trình Thiên nghe được giọng nói gần như cầu xin của Đan Diễn Vi, trái tim anh đau như dao cắt khiến anh phải nhíu mày. Anh không nghĩ ra nổi vì sao Đan Diễn Vi lại cần một khoản tiền lớn như vậy. Bọn họ ở cùng nhau 4 năm, từ trước đến nay anh chưa từng bạc đãi cô, cũng chưa từng nghe cô nói có chuyện gì khó xử. Lẽ nào không phải là cô cần số tiền này mà là người khác à? Đan Diễn Vi, nếu em thực sự muốn không nợ tôi thì chỉ cần trả lời tôi một vấn đề thôi. Lần đầu tiên anh nóng lòng muốn có được một đáp án. Đan Diễn Vi nắm lấy điện thoại, cảm giác hơi thở cũng lạnh đi, giọng khàn khàn nói. Anh nói đi. Em rốt cuộc dùng số tiền này cho ai? Đây cũng là lần cuối cùng Lục Trình Thiên cho Đan Diễn Vi có cơ hội được thẳng thắn. Bất kể đáp án là gì, chỉ cần cô bằng lòng nói thì anh tuyệt đối có thể bỏ qua chuyện cũ. Thậm chí nếu cần, anh còn có thể ra tay giúp đỡ. Nhưng Đan Diễn Vi thà nhận lấy điều kiện sỉ nhục của anh cũng không muốn nói ra lý do của cô. Lục Trình Thiên, tôi đồng ý yêu cầu của anh. Ánh mắt Lục Trình Thiên lập tức lạnh xuống đến mức có thể đóng băng rồi. Trái tim cũng dần dần trở nên cứng rắn và nặng nề. Giọng nói lạnh lẽo giống như ma quỷ bò ra từ trong địa ngục, làm cho trái tim Đan Diễn Vi khẽ run rẩy. Được lắm, Đan Diễn Vi, đây là em tự nói đấy. Bây giờ em lập tức trở về đây. Chẳng phải cô thả hầu hạ mình cũng không muốn nói ra sao? Vì vậy anh sẽ giúp cho sự vĩ đại của cô. Đan Diễn Vi cầm điện thoại đưa cúp máy mà che trái tim đang đau đớn muốn chết. Đôi môi mọng hơi nhếch lên. Cô hít thở lấy không khí trong lành, giống như chỉ một giây nữa thôi là cô sẽ ngất đi vì ngạt thở vậy. Cô không thể ngã ở đây được. Không phải quan hệ thôi sao? Không có gì đáng lo đâu. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Hơn nữa bản lĩnh của Lục Trình Thiên không tệ. Cô cũng đâu có tính là chịu thiệt. Cho dù khó có thể tiếp nhận đi nữa thì cô cứ coi như mình bị chó gặm một cái rồi quên đi. Đan Diễn Vi cố xây dựng tâm lý cho mình trong thời gian dài, giơ tay lau mạnh những giọt nước mắt bên khóe mắt và cô nhéo mạnh vào bắp đùi của mình, làm cho mình nâng cao tinh thần lên gấp 10.000 lần để thoát khỏi trạng thái chẳng còn tha thiết gì với cuộc sống nữa. Cô trở lại phòng bệnh, gương mặt lại mỉm cười, nói: Du Du, xin lỗi con, mẹ có chút việc phải ra ngoài nên tạm thời dì sẽ ở lại với con nhé. Du Du dường như không biết Đan Diễn Vi muốn đi đâu, giọng trẻ con non nớt để ngoan ngoãn nói: Vâng, mẹ ạ. Không có việc gì đâu, con sẽ ngoan ngoãn chờ mẹ về. Bu Tư Tư bị gọi tên cũng không thể không ở lại. Đương nhiên cô ấy chẳng bận chuyện gì, chỉ lo lắng dùng ánh mắt dò hỏi, liếc nhìn cô. Tình huống gì vậy? Cứ thế liền đi sao? Đàn Diễn Vi không kịp giải thích, chỉ có thể dùng ánh mắt nhờ cậy nhìn cô. Bu Tư Tư thở dài bất lực, khoát tay nói. Cậu đi đi, đi đi, đã có tớ ở đây với cục cưng rồi. Ừ, vậy phải làm phiền cậu chăm sóc cho Du Du rồi. Đan Diễn Vi dừng lại một chút rồi mới nói với giọng điệu rất tha thiết. Tớ sẽ cố gắng nhanh chóng trở về. Nếu người đàn ông kia bằng lòng giơ cao đánh khẽ. Vu Tư Tư khoát tay ra hiệu cô có thể lăn. Cô ấy thật sự không muốn nói một câu nào nữa. Thật không biết tại sao Vi Vi lại bị lão hồ ly kia ăn chặt như vậy. Đúng là nghiệp chướng mà. Đan Diễn Vi biết là bạn tốt hiểu nhầm, nhưng cô không có cách nào giải thích được. Chỉ có thể ra khỏi bệnh viện và vẫy xe trở lại khu căn hộ của mình. Nhìn cửa lớn hé mở, căn nhà nhỏ cho cô cảm giác an toàn và ấm áp ngày trước lại giống như một miệng vực sâu đáng sợ. Dù thế nào, cô cũng không muốn đẩy cửa đó ra và bước vào trong. Đến khi điện thoại trong tay đổ chuông, Đan Diễn Vi biết đây là tín hiệu chứng tỏ người đàn ông kia mất kiên nhẫn. Cô chỉ có thể nhắm mắt, đẩy cửa đi vào. Trong phòng vẫn không bật đèn. Lần này người đàn ông cao ráo kia vẫn không ngồi trên sofa mà đứng quay lưng về phía cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng mở tỏ làm bóng của anh đổ dài trên nền nhà, trong thoáng chốc bộc lộ ra một sự lạnh lùng, hiu quạnh. Cô đúng là hoa mắt rồi, không ngờ lại nhìn thấy sự hiu quạnh trên người của Lục Trình Thiên. Người đàn ông luôn ngông cuồng tự đại, chẳng có ai ra gì kia, làm sao có thể cô đơn lạnh lẽo được. Anh chắc là phải tiền đồ mở rộng, không ngừng bước tới mới đúng. Quả nhiên là ảo giác của cô. Một giây tiếp theo, giọng nói của người đàn ông trước sau vẫn lạnh lùng như một. Đóng cửa lại. Đan Diễn Vi không nhúc nhích, khóe mắt liếc nhìn phía sau cửa phòng. Chỉ cần cô lùi lại hai bước, đóng cửa lại rồi bỏ chạy, cô có thể không cần chịu đựng bầu không khí làm cô sắp suy sụp này. Cuối cùng cửa phòng đã đóng lại, cô cũng giống như giam mình ở trong lồng giam này. Qua đây. Người đàn ông vừa ra lệnh, Đan Diễn Vi liền làm một động tác giống như một con rối gỗ không có cảm xúc bị người ta giật dây điều khiển. các sợi dây buộc trên người cô đều nằm ở trong tay của người đàn ông này. Lục Trình Thiên chờ Đan Diễn Vi đến gần mới chậm rãi xoay người nhìn người phụ nữ nhỏ bé vẫn đang cúi đầu. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô, ép cô phải ngẩng đầu nhìn mình. Nhưng cô vẫn quật cường nhìn sang một bên. Cảm giác mềm mại như sờ vào tơ lụa đang nhắc nhở anh biết da thịt của người phụ nữ này non nớt và mịn màng bao nhiêu. Ánh trăng ngà chiếu lên gương mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay của cô, càng tôn lên hàng lông mi cong và đôi môi nhỏ nhắn mọng nước cực kỳ mê người. Chính là người phụ nữ xinh đẹp không thể tả xiết này còn muốn quật cường kiên trì hơn cả người đàn ông. Cô sẵn sàng vì người nào đó mà gánh chịu sự sỉ nhục để làm cô suy sụp, cũng không muốn thẳng thắn nói với anh. Lục Trình Thiên không biết mình nên khen ngợi nghĩa khí của cô hay nên cười nhạo sự ngu ngốc của cô nữa. Nếu người kia biết cô vì giúp anh ta mà chịu uất ức lớn như vậy, không biết có đau lòng không nhỉ? Nhưng trong lòng anh lại cảm thấy vô cùng sảng khoái. Người đàn ông kia tuyệt đối không phải là Hà Cảnh Quân, nhưng bất kể là ai, anh nhất định sẽ tìm ra người kia, phá hủy anh ta ngay trước mặt cô. Cô để ý tới anh ta sao? Vậy anh sẽ hoàn toàn phá hủy niềm tin của cô. Đàn Diễn Vi cảm giác mình giống như miếng thịt nằm trên thớt, lựa chọn dâng hiến cho người. Hai tay cô đặt ở hai bên bắp đùi vô thức siết chặt, lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi. Lục Trình Thiên dường như đã thưởng thức đủ vẻ mặt phẫn nộ mà lại không thể chống lại của cô. Anh chậm rãi buông ngón tay ra, giọng điệu lạnh lùng không hề có chút xúc cảm nào, nói: "Cởi ra." Đàn Diễn Vi hơi run lên, không thể tin nổi nhìn về phía đôi mắt tỉnh táo, không hề có chút ham muốn nào của người đàn ông. Anh bảo mình cởi quần áo với vẻ mặt thản nhiên như vậy, anh xem cô là cái gì chứ? Là một con gái điếm đê tiện sao? Cô biết người đàn ông trước mặt một khi đã vô tình thì lòng dạ ác độc tới mức nào. Chỉ là cô còn không ngờ được anh có thể dẫm đạp lên tự tôn của mình với cái vẻ mặt không cảm xúc, không có chút phản ứng nào như vậy. Lục Trình Thiên không phải không nhìn thấy sự dao động và tối tăm trong đôi mắt của Đan Diễn Vi. Anh đang tự bảo mình không được mềm lòng. Đây đều là kết quả do Đan Diễn Vi tự mình lựa chọn. Anh đã từng cho cô cơ hội rồi. Cởi ra, đừng để cho tôi phải lặp lại lần thứ hai. Giọng nói của Lục Trình Thiên nặng nề hơn rất nhiều. Đàn Diễn Vi đôi môi mím lại, đôi mắt tuyệt đẹp nhìn chằm chằm vào Lục Trình Thiên như muốn nhìn thấu người đàn ông trước mặt này. Nhưng cô chẳng nhìn thấy gì ngoài sự lạnh lùng trong đôi mắt của anh, không thể nhìn xuyên qua được. Thật lâu sau, cô cười châm chọc, cũng không biết là cô đang giễu cợt chính mình hay là chê cười sự dối trá của Lục Trình Thiên nữa. Lại chẳng phải là cởi quần áo ra sao? Cô cởi còn không được à? Mặc dù trong lòng Đan Diễn Vi nghĩ vậy, nhưng lúc thật sự hành động lại thấy khó khăn vô cùng. Cô cảm giác toàn thân run rẩy, chỉ hận mình sao lại mặc một mũi cái váy liền đơn giản, khóa phía sau mới kéo đến thắt lưng mà cô đã cảm thấy trên cánh tay nổi da gà. Người đàn ông dường như rất kiên trì, anh không giục cô, chỉ dùng đôi mắt làm người ta sợ hãi nhìn chằm chằm vào mọi hành động của cô. Đan Diễn Vi cảm giác tim mình đã sắp nhảy ra ngoài mất rồi. Khi còn một bước cuối cùng, cô kéo thế nào cũng không được cái túi xách trên vai xuống. Hai tay như chẳng còn sức lực buông thõng xuống, mở miệng với vẻ mặt nhẫn nhịn, chật vật. Lục Trình Thiên, cầu xin anh đừng làm vậy. Cô thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Đôi mắt đen của Lục Trình Thiên lóe lên, đột nhiên anh ra tay nhanh như tia chớp, kéo cô vào trong lòng mình. Khoảng cách giữa hai bên đã thân mật tới mức không còn một khe hở. Hơi thở của hai bên lập tức quấn quýt lấy nhau. Đan Diễn Vi, tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy không phải chỉ để nhìn em ngượng ngùng thôi đâu. Đàn Diễn Vi tức giận cắn vào đôi môi tới mức sắp chảy máu luôn rồi. 4 năm qua hai người sống chung với nhau quá mức bình yên khiến cô không biết hóa ra Lục Trình Thiên cũng có vẻ mặt đáng sợ như vậy. Không, không phải là cô không biết, mà Lục Trình Thiên anh vốn là người đàn ông tàn nhẫn, chỉ là cô không có chạm vào vẻ ngược của anh cho nên anh không thể hiện ra tính công kích của mình mà thôi. Bây giờ cô trêu chọc anh rồi, sợ rằng sẽ không có cách nào an toàn rời đi được nữa. Quanh chóp mũi Đàn Diễn Vi đầy mùi trên thân người đàn ông này. Cô đã từng mơ tới mùi vị này rất nhiều ngày đêm, nhưng lúc này ngửi thấy lại gay mũi kháng cự. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng bất kể cô dùng sức thế nào thì căn bản vẫn không hề làm cho anh nhúc nhích được. Cô hơi sốt ruột, cao giọng nói: Lục Trình Thiên, tôi hối hận rồi. Tôi không muốn làm tình nhân của anh nữa. Tôi cũng không nhận tiền của anh nữa. 15 tỷ của anh, tôi sẽ trả lại cho anh. Đàn Diễn Vi hoảng loạn, nói không suy nghĩ: Tôi sẽ viết giấy nợ cho anh. Không phải anh là luật sư sao? Giấy nợ nhất định là hiệu quả và lợi ích pháp luật. Cánh tay cứng như sắt của Lục Trình Thiên vẫn không hề thả lỏng, trái lại kéo cô lại gần hơn. Đàn Diễn Vi chỉ có thể bị động nhón chân ép người lên ngực của người đàn ông, nhưng cô muốn kéo dài khoảng cách giữa hai người nên không ngừng ngửa đầu ra sau. lại quên hai bầu ngực lớn của mình đã để lộ ra trước mặt của người đàn ông này. Mặc dù phòng khách không bật đèn, nhưng đêm nay sáng trăng, anh vẫn có thể nhìn rõ ràng đường nét bầu ngực trắng mịn đầy sinh động của người phụ nữ trước mặt. Ánh mắt lạnh lùng của anh không khỏi tối đi, nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh nói. Viết giấy nợ cũng được. Lục Trình Thiên vẫn thích trêu đùa người khác. Anh dừng lại một chút, đàn diễn vi còn chưa kịp vui mừng, lại nghe anh nói thêm một câu. Nhưng trước đó, em phải ở bên cạnh tôi có thể không động vào em. Cái gì? Đàn diễn vi hận tới nghiến răng nghiến lợi. Lục Trình Thiên thở sốc, có phải hơi dài hay không? Anh không động vào cô, lại muốn giữ cô ở bên cạnh. Cô không kìm nén được cơn giận mà gầm lên. Lục Trình Thiên, anh nghĩ tôi là một con nợ không trả tiền hay là kẻ chạy trốn? Ban đầu cô còn tưởng rằng dùng tiền đổi tiền với số tiền trong tài khoản của mình là có thể yên tâm. Nhưng ai biết đầu óc của Lục Trình Thiên còn có hơn cả cái kim. Rõ ràng rất giàu có, lại cứ nhất quyết nhìn chằm chằm vào số tiền ít ỏi này của cô. Lẽ nào cô theo anh nhiều năm như vậy, thậm chí không đáng có chút bồi thường gì sao? Cô càng nghĩ là càng giận. Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng thì không thể thu lại được. Sau đó đàn diễn viên lại thấy người đàn ông lãnh đạm gật đầu mở miệng nói. Đúng vậy, tôi không tin em. Đàn diễn vi lập tức hóa đá. Nếu không phải người đàn ông trước mặt là Lục Trình Thiên không thể giả được, cô thật sự sẽ nghi ngờ câu nói không biết xấu hổ này lại được nói ra từ trong miệng anh. Anh dựa vào đâu mà không tin cô? Chú có thể nhịn nhưng thím không thể nhịn. Cô cảm giác bản thân mình sắp bị người đàn ông này làm cho tức muốn nổ tung rồi. Lục Trình Thiên, anh không phải đàn ông. Đàn diễn vi thấy trong mắt Lục Trình Thiên lóe lên sự tối tăm nguy hiểm thì hoảng sợ phát hiện ra mình nói sai, vội vàng nói thêm. Tôi là muốn nói anh không giữ lời. Anh nói tôi đồng ý với anh 3 điều kiện thì anh sẽ đưa tiền cho tôi. Hơn nữa anh bao nuôi một người phụ nữ 1 tháng cũng 6 tỷ. Tôi ngủ với anh 48 tháng, 15 tỷ căn bản không tính là nhiều đi. Đàn diễn vi nói xong thì cảm giác như đầu óc mình chợt sáng sủa, trở nên thông minh ra. Không sai, cô căn bản không cần thiết phải áy náy. 15 tỷ này là số tiền cô nên có. Số tiền này cũng tiêu ở trên người con trai anh. Cho dù bây giờ anh không biết, nhưng có biết thì cũng vậy thôi. Có lẽ khí thế của Lục Trình Thiên quá mạnh mẽ, cho nên lúc đầu cô đã bị anh dắt mũi, mặc dù bây giờ kịp phản ứng có hơi muộn, nhưng vẫn rất hữu dụng mà. Người phụ nữ vẫn ngu ngốc một chút thì đáng yêu hơn. Hơn nữa anh biết dùng thực tế chứng minh anh có phải là đàn ông không. Khi có thể ra tay, bình thường anh sẽ không đe dọa. Lục Trình Thiên nhìn chằm chằm vào chút đắc ý trên mặt đang diễn vi, gương mặt nhỏ nhắn của cô vốn đang buồn rầu đã biến thành tràn trề sức sống. Nhìn qua hoạt bát hơn nhiều, lại giống như một miếng bánh ngọt tỏa ra mùi thơm ngọt ngấy. Dường như cô đang mời gọi anh tới nhấm nháp vậy. Anh phải thừa nhận, cô cười khi vừa thức dậy lại càng đẹp hơn, cũng làm cho không ai có thể chống lại được. Đàn diễn vi thấy Lục Trình Thiên không nói lời nào, còn dùng ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa nhìn mình chằm chằm, thì trong lòng đột nhiên sợ hãi. Lục Trình Thiên, anh mau buông tay ra đi. Nếu cô không nợ anh, dựa vào đâu mà cô phải yếu thế chứ? Em không nợ tôi 15 tỷ, nhưng hôm nay em đã đồng ý với yêu cầu của tôi. Tôi cũng chuyển tiền cho em rồi. Nếu em không tin, có thể đi điều tra tấm thẻ trước đây. Lục Trình Thiên nói với vẻ mặt không đau không ngứa. Cô muốn thoát khỏi anh như vậy sao? Cô đừng có mơ. Lúc này đàn diễn vi lại biến sắc. Cô biết Lục Trình Thiên nói tới tấm thẻ nào. Trước kia mỗi tháng anh đều đúng giờ chuyển phí sinh hoạt đến tấm thẻ này. Từ sau khi cô chuyển ra ngoài, tấm thẻ này đã bị cô ném ở trong ngăn kéo, không để ý tới. Tôi không quan tâm. Đây là anh gài bẫy tôi. Hơn nữa tôi cũng không tiêu tới khoản tiền kia. Ngày mai tôi chuyển lại cho anh. Muộn rồi. Đôi môi cám dỗ của Lục Trình Thiên hé mở, thản nhiên thốt ra hai từ. Cái gì? Đàn diễn vi còn chưa kịp hiểu Lục Trình Thiên có ý gì, đã nhìn thấy một gương mặt đẹp trai không ngừng phóng to ghé sát về phía mình. Cô chỉ cảm thấy trên đôi môi nhợt mềm đi, cánh môi của người đàn ông đã ép lên hôn lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô, cái lưỡi ấm áp liếm lên đôi môi mọng đỏ của cô. Đàn diễn vi có cảm giác như mình chính là miếng chè trong miệng của Lục Trình Thiên. Không đúng, cô đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? Người đàn ông đáng ghét này còn chưa được sự đồng ý của cô mà đã tự mình hôn cô rồi. Tôi, tên khốn, thả tôi ra. Những tiếng nói ngắt quãng được cô cố gắng thốt ra trong sự phản kháng. Người đàn ông dường như ăn tủy biết vị, càng hôn sâu hơn, hận không thể hút cái linh hồn của cô ra. Cánh tay rắn chắc như sắt ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn không đầy một vòng ôm của cô, kéo cô càng áp sát vào cơ thể của mình hơn nữa. Thơm quá, ngọt quá, lại ăn ngon giống như bánh gato vậy, làm cho người ta nếm được một miếng thì giống như dính về thuốc phiện, muốn ngừng cũng không thể, không có cách nào mà cai nghiện được. Đàn diễn vi quên mất khóa kéo sau lưng mình đã bị kéo xuống. Cơ thể vừa cử động thì chiếc váy cũng từ trên vai nhỏ tụt xuống. Cả chiếc váy khó có thể treo ở trên người. Chiếc áo nịt ngực màu hồng nhạt lộ ra trong không khí. Da cô vừa tiếp xúc với không khí thì tóc gáy liền dựng ngược. Trong không khí lập tức yên tĩnh, mặt đàn diễn vi đỏ như sắp nhỏ máu. Cô nghiến răng nghiến lợi nói: Lục Trình Thiên, anh có buông tay ra không? Được. Trên mặt đàn diễn vi còn chưa kịp thể hiện ra vẻ vui sướng thì cả người đã đột nhiên bị nhấc bổng lên. Anh thả thắt lưng của cô ra, lại bế cô lên. Cô theo bản năng nắm chặt lấy áo của người đàn ông và thét to: Lục Trình Thiên, đáng chết, anh mau thả tôi xuống. Được thôi, tôi hy vọng lát nữa em vẫn có thể duy trì được giọng nói vang dội như vậy. Lục Trình Thiên nói một câu hai nghĩa, đôi chân dài bước nhanh về phía phòng ngủ. Người bình thường đi 20 bước còn chưa hết khoảng cách đó, nhưng người ta có đôi chân dài nên thật sự rút ngắn lại chỉ còn 10 bước. Cuối cùng đàn diễn vi không nhịn được mà chửi tục: Lục Trình Thiên, cút mau, đồ khốn. Người đàn ông chợt dừng lại, ánh mắt trầm xuống: Chờ lát nữa, tôi sẽ để cho em được mắng đủ. Đàn diễn vi cho rằng Lục Trình Thiên sẽ tức giận ném mình xuống, nếu không thì phất tay áo rời đi. Cô cũng nhận, nhưng cô không ngờ anh ta lại thản nhiên bảo cho cô mắng đủ. Anh hành động không theo lẽ thường như vậy, cô trái lại không thể mở miệng mắng được nữa, vẫn chỉ có thể từ từ nói chuyện. Lục Trình Thiên, anh đừng quên tôi đã có bạn trai, anh cũng có bạn gái rồi, hành vi của anh như vậy là vô đạo đức, anh có biết không? Đàn diễn vi cố gắng trách mắng anh từ trên phương diện đạo đức, cho dù là chọc giận anh cũng tốt hơn bị anh kéo lại làm tình. Ừ, cô đã thành công chọc giận người đàn ông nào đó, chỉ là kết cục không giống như cô tưởng. Đàn diễn vi vừa dứt lời thì toàn thân đã rơi vào trong tấm đệm mềm mại và nảy lên hai cái mới ngừng lại. Cô hốt hoảng muốn trốn về phía mép giường, cơ thể mới thò ra chưa được một phần năm thì cổ chân đã bị người ta kéo lại. Cô chưa từ bỏ ý định, lại muốn tiếp tục bò, nhưng quần áo trên người xoẹt một tiếng đã tử trận. Nhìn qua thật đáng thương, giống như con búp bê vải bị người ta chà đạp phá hỏng. Không! Đàn diễn vi vừa mở miệng từ chối, cơ thể cường tráng của người đàn ông đã bắt đầu đè xuống, hoàn toàn đặt cô ở dưới người không hở ra chút nào. Nụ hôn làm cho người ta không thể thở nổi, cũng theo đó mà đến. Đàn diễn vi tức giận đấm vào tấm lưng rộng, hạ xuống cơ bắp cứng như đá của người đàn ông. Cô chẳng biết Lục Trình Thiên có đau hay không, nhưng cô lại thấy đau tay rồi. Không có việc gì, lại rèn luyện cho thịt trên người mình cứng như tượng đồng vách sắt vậy. Anh có bệnh à? Anh không có sĩ diện à? Đàn diễn vi đột nhiên giống như con gà bị người ta bóp lấy cổ, giọng điệu cũng biến đổi. Lục Trình Thiên! Đáng chết! Anh đang làm cái gì vậy? Lục Trình Thiên hôn một đường từ cổ xuống cái rốn đầy mẫn cảm của cô. Cái lưỡi mềm mại giống như ngọn đuốc, đi tới đâu là đốt lửa tới đó. Như vậy còn chưa tính, anh dường như còn không dừng lại. Từ bụng cô xuống thẳng phía dưới, ép thẳng xuống nơi mảnh mai tuyệt đối không thể để người khác biết kia. Giọng nói khàn khàn trầm lắng của người đàn ông khẽ truyền đến từ dưới thân cô. Trên mặt đàn diễn vi nóng như lửa, Lục Trình Thiên chết tiệt này thế mà lại đem lời nói khiêu dâm nói một cách thản nhiên như vậy. Đương nhiên cô biết anh đang làm gì, cô muốn hỏi anh là vì sao lại làm như vậy. Anh tránh ra mau lên. Còn muốn giữ hình tượng nữa không? Từ trước cho tới bây giờ anh chưa từng chơi đùa kiểu này. Anh luôn có chừng mực, quan trọng nhất là cô chưa tắm, trên người đầy mồ hôi khi chạy đến đây. Tuy rằng mùa hè mỗi ngày đều tắm rửa, nhưng mà vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng. Không, cô đang nghĩ cái gì chứ? Chẳng lẽ tắm rửa rồi thì có thể để cho anh muốn làm gì thì làm? Đàn diễn vi thật muốn mắng mình một câu, đầu cô có phải bị sét đánh rồi hay không? Làm sao lại không bình thường giống Lục Trình Thiên như vậy? Lục Trình Thiên không để lời cô nói vào lòng, anh muốn làm gì thì tiếp tục làm như vậy. Hai bàn tay to giữ chặt lấy đùi cô, làm cô không thoát được, không cho cô tùy ý vặn vẹo. Đầu lưỡi mềm mại hướng vào trong huyệt động mê người của cô, dần dần đi xuống dưới. Cô gái nhỏ dưới thân không ngừng run rẩy nhích qua nhích lại, cái miệng nhỏ nhắn khẽ há ra giống như một con cá vừa rời khỏi biển rộng theo nhịp hô hấp của cô. Hai ngọn núi cao ngất trước ngực phập phồng lên xuống giống như từng tầng sóng biển, làm mắt anh chìm vào trong đó. Lục Trình Thiên, anh mau thả em ra. Đàn diễn vi không còn chút sức lực nào nói, trên ngực giống như có vô số con kiến nhỏ đang bò, dòng điện tê dại đến tận xương, lan truyền khắp toàn thân. Bởi vì không nhìn rõ nên cảm giác càng trở nên mẫn cảm hơn. Cô có thể cảm giác được đầu lưỡi nóng bỏng của Lục Trình Thiên quét qua quét lại, quanh huyệt động thế nào, lại đùa giỡn nụ hoa của cô ra sao. Không thể không thừa nhận, đó là cực hạn khoái cảm mà cô chưa bao giờ trải qua. 4 năm nay, Lục Trình Thiên cũng không phải chưa từng nghĩ tới làm vậy đối với cô, nhưng mỗi lần đều bị cô lấy các loại lý do né tránh hoặc là ngại ngùng đáp lại cho qua. Không biết hôm nay Lục Trình Thiên có phải động kinh hay không, thế mà lại không quan tâm đến cảm nhận của cô, làm những động tác quá mức như vậy. Không đợi cô tiếp tục chìm trong say mê đó, câu nói Lục Trình Thiên giống như một chậu nước lạnh, làm cho tất cả loạn tình ý mê của cô tan thành mây khói. Thậm chí sau lưng của cô cũng không tự giác toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Chỗ này của em bị thương khi nào vậy? Đan Diễn Vi không biết lấy đâu ra sức lực, thời dịp Lục Trình Thiên đang thất thần, mạnh mẽ thoát khỏi vòng tay đang giam cầm cô. Tất cả lý trí cũng trở lại, cô nắm chặt lấy chân mỏng, đè xuống cơn xúc động muốn hét lên chói tai, giả vờ không để ý, trả lời. Vết thương nào cơ, không phải anh nhìn lầm rồi chứ, em chỉ có một vết bỏng chỗ đùi thôi. Thiếu chút nữa thì bại lộ vết mổ do cô sinh Du Du, cô thực sự quá bất cẩn rồi. Nửa người rắn chắc phía trên của Lục Trình Thiên dần dần cứng lại, đôi mày rậm vô tình nhăn lại. Vị trí mà anh chạm tới rõ ràng là huyệt động mê người của cô, làm sao lại là trên đùi được? Tuy rằng chạm phải không nhiều lắm, nhưng mà bộ phận mẫn cảm như vậy, làm sao mà có khả năng có sẹo? Em bị bỏng trên đùi khi nào mà anh không biết vậy? Đan Diễn Vi, có phải em đang giấu anh điều gì không? Đan Diễn Vi bị Lục Trình Thiên dọa, thiếu chút nữa thì hồn phi phách tán, chân mỏng trong tay cô cũng bị cô làm ướt một mảnh nhỏ, nhưng mà cô cũng không dám buông lỏng chút nào cả, tức giận, mê loạn. Hiện tại tất cả chỉ còn lại sợ hãi cùng hồi hộp. Đã kiên trì đến bước này, cô tuyệt đối không thể để Lục Trình Thiên biết đến sự tồn tại của Du Du. Lục Trình Thiên, em không biết anh đang nói cái gì. Hiện tại trong phòng không bật đèn, anh có thể cam đoan bản thân không nhìn nhầm đấy chứ? Lời của Đan Diễn Vi không phải không có lý. Lục Trình Thiên đích xác không thể bảo đảm nơi mình chạm tới có phải vị trí mẫn cảm kia hay không. Chỉ là hình như phản ứng của Đan Diễn Vi có chút dị thường. Bật đèn chứng minh. Nghe giọng nói trầm thấp khàn khàn của Lục Trình Thiên, trong lòng Đan Diễn Vi réo lên hồi chuông báo động, tuyệt đối không thể để anh bật đèn. Cũng may phòng trọ nhỏ này là địa bàn của cô, bố cục trong phòng cô đều rõ ràng. Cô cũng không quan tâm Lục Trình Thiên sẽ nghĩ thế nào, một lòng muốn chạy trốn, một bên quấn chăn giả vờ bình tĩnh xuống giường, một bên làm bộ tức giận nói. Lục Trình Thiên, anh nên biết hiện tại em không phải nô lệ của anh, không nhất thiết phải cho anh kiểm tra vị trí kia, anh thật sự bị điên rồi. Vừa nói cô vừa mở tủ quần áo ra, động tác nhanh chóng tìm kiếm lôi ra quần áo lót, cũng không để ý Lục Trình Thiên có thể nhìn thấy hay không, trực tiếp mặc lên người, rồi lại lấy bừa một chiếc váy ra, chui đầu vào. Tuy rằng trong phòng không bật đèn, nhưng có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, Lục Trình Thiên miễn cưỡng có thể thấy rõ hành động của Đan Diễn Vi. Chỉ qua vài phút, cô Đan mặc chỉnh tề, bộ dáng vội vàng này càng để anh thêm xác định ý nghĩ trong lòng. Âm thanh khàn khàn từ từ hồi phục lại ngữ điệu trong trẻo lạnh lùng. Đan Diễn Vi, em trốn không thoát đâu. Trong lòng Đan Diễn Vi vang lộp bộp, dáng người mảnh khảnh dán chặt cửa tủ, qua ánh trăng mông lung, nhìn người đàn ông giống như thiên thần kia, thấy rõ anh đang từng bước một tới gần chính mình. Mỗi bước đến gần, cô đều cảm thấy hô hấp giống như bị người khác chế trụ, trái tim trong ngực nhảy lên bang bang, giống như chỉ cần cô mở miệng là tim cô có thể chạy ra luôn khỏi lồng ngực. Giọng cô run run rẩy rẩy nói, Lục Trình Thiên, anh đừng có đến gần đây, em không còn gì để nói với anh. Em cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh và Vũ Thư nữa. Em chỉ cần một con đường sống thôi. Một đường để cô và Du Du sống, chỉ vậy thôi. Bước chân Lục Trình Thiên bỗng ngừng lại, trong lòng bởi vì giọng nói đau thương cầu xin của cô giống như bị người ta đánh cho một quyền, trái tim buồn bã đau đớn. Chẳng lẽ cô muốn nhanh chóng rời khỏi anh như vậy để cùng Hà Cảnh Quân bên nhau sao? 4 năm nay, dù là vấn đề tiền tài hay vật chất, anh chưa từng cảm thấy bạc đãi cô chỗ nào cả. Buồn cười chính là anh còn chưa nói chấm dứt, cô gái này đã khẩn cấp muốn lao vào lòng người đàn ông khác. Nhưng từ khi nào thì cô có quyền lên tiếng trong trò chơi này? Nếu anh không gật đầu nói chấm dứt, cô không có quyền cự tuyệt. Đường sống phải không? Đan Diễn Vi nghe tiếng anh nỉ non giống như tự hỏi. Sau lưng đang cứng nhắc, không tự giác liền căng thẳng, cô không cảm nhận được Lục Trình Thiên thiện tâm buông tha cho cô. Người đàn ông này có thủ tất báo thế nào? 4 năm nay cô thấy nhiều rồi. Lục Trình Thiên, coi như em cầu xin anh. Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay cô mở miệng cầu anh. Mỗi một lần cầu xin anh đều là muốn rời khỏi người anh, bày ra dáng vẻ kiên trì như vậy, căn bản không giống với bộ dáng cô vợ nhỏ ẩn nhẫn mà cô thể hiện trước mặt Vũ Thư. Hoặc là tính cách như vậy mới chân chính là Đan Diễn Vi, dưới vỏ bọc nhu nhược, mang theo vẻ quật cường mà chính cô cũng không nhận ra. Khi nói chuyện, Lục Trình Thiên đã tới trước mặt cô. Trong ánh mắt hoảng hốt của cô, bộ dáng bức người chậm rãi cúi xuống, tựa vào bên tai cô, tiếng nói trầm thấp hiếm khi ôn nhu, rồi lại tàn nhẫn đến cực điểm. Đan Diễn Vi, trong trò chơi này, em còn chưa có tư cách nói chấm dứt. Đan Diễn Vi đồng tử chợt nhíu chặt, một đôi mắt dâng lên đầy hơi nước, giống như chỉ một giây tiếp theo nước mắt sẽ rơi xuống. Trong mắt anh, hai người sớm chiều ở chung 4 năm nay chỉ là trò chơi như lời anh nói, có cũng được mà không có cũng được sao? Trái tim Đan Diễn Vi như bị ai giẫm nát, cả người gần như chết lặng, sắp không còn cảm giác, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng hít một hơi, ổn định lại ánh mắt. Cô nuốt giọt lệ vào trong, mang theo hận cùng oán, nói từng chữ một. Lục Trình Thiên, anh là ma quỷ. Bỗng dưng, một trận gió lướt qua tai Đan Diễn Vi, thổi tung vài sợi tóc bên thái dương cô. Tủ quần áo bên cạnh phát ra tiếng nổi, ầm một cái, cánh tay cứng như sắt thép của người đàn ông dừng lại bên cạnh cô. Trong lòng Đan Diễn Vi không hề dao động, thậm chí còn muốn cười một chút. Ha ha, làm sao lại thẹn quá hóa giận thế này? Đối với sự tàn nhẫn của anh, lời này của cô đối với anh mà nói chẳng qua chỉ như là đồ đệ gặp sư phụ, căn bản chưa đủ làm nên sóng gió gì. Đôi mắt Lục Trình Thiên hơi trầm xuống, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo tức giận chưa từng có từ trước tới nay, đè thấp âm thanh thì thầm bên tai cô. Tôi là ma quỷ, vậy còn em, Đan Diễn Vi, so với tôi còn không bằng thì em là cái gì? Giờ phút này, Đan Diễn Vi tuyệt không sợ hãi cơn thịnh nộ của Lục Trình Thiên, đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng nhìn anh rồi hé ra nụ cười tươi đẹp, ngọt ngào nói. Lục Trình Thiên, so với anh, tôi căn bản không đáng nhắc đến. Có thể tôi chính là một kẻ ngốc. Ngây ngốc ẩn nhẫn đến bây giờ, yên lặng bảo hộ một phần nhỏ trong tim, hy vọng có một ngày anh có thể trông thấy cái giá cô bỏ ra. Chuyện phát triển đến bây giờ cũng khó có thể vãn hồi rồi. Muốn một tiếng chia tay vui vẻ, cô cũng đã cảm thấy vô cùng xa xỉ. Trên thế giới nếu đã chia tay, quả nhiên ngay cả làm bạn cũng không được nữa. Lúc ấy yêu sâu đậm bao nhiêu, bây giờ có bấy nhiêu hận. Nhiều hơn là hận bản thân, cứ si ngốc như vậy. Lục Trình Thiên rất không thích ánh mắt như nhìn thấu tất cả này của Đan Diễn Vi, trong lòng như mất đi một cái gì đó, trông giống đến nỗi anh tìm không thấy, giọng nói lạnh như băng có chút khẩn trương. Những thứ Hà Cảnh Quân có thể cho em, anh cũng có thể cho em. Vì sao em tình nguyện lựa chọn Hà Cảnh Quân, cũng không nguyện ý ở lại bên anh? Có một số người đàn ông thích thâm trầm giống như biển, bao la như bầu trời, không nắm giữ được như cơn gió. Lục Trình Thiên chính là một người che giấu cảm tình sâu đậm đến như vậy. Anh chưa bao giờ nói, cũng chưa bao giờ giải thích. Bởi vì với anh, việc này đã thành thói quen. Trong tiềm thức, anh cảm thấy Đan Diễn Vi hẳn là hiểu được ý của anh mới đúng. Nhưng anh chính là quá tự đại, cứ cho rằng những người khác đương nhiên hiểu được. Không biết Đan Diễn Vi kỳ thật cái gì cũng không biết. Cho dù như thế, anh vẫn là Lục Trình Thiên kia, tất cả tâm tình đều ẩn giấu sâu trong đôi mắt không thấy đáy, không cho bất kỳ ai nhìn trộm ra được một chút nào. Đan Diễn Vi đã không còn quan tâm nhiều như vậy nữa, đầu óc loạn thành một đoàn. Trong lòng thầm nghĩ làm sao mới có thể trả thù người đàn ông bên cạnh. Dựa vào đâu thì cô thống khổ muốn chết, anh lại có thể biểu hiện như không để ý chút nào. Cho nên cô dùng những lời khó nghe nhất mà cô có thể nghĩ ra, làm cho anh không thấy thoải mái. Anh ấy dịu dàng hơn anh, hiểu ý người khác hơn anh, biết săn sóc người khác hơn anh. Được chưa? Được, giỏi lắm. Đan Diễn Vi, em giỏi lắm. Lục Chính Thiên ngực phập phồng tức giận. Anh sợ chính mình còn ở đây nữa sẽ không nhịn được bóp chết cô gái nhỏ bên cạnh. Cô dám nói Hà Cảnh Quân tốt hơn anh à? Người đàn ông tay không thể mang vai không thể vác kia, chỗ nào tốt hơn anh chứ? Anh ấy chỗ nào cũng tốt hơn anh. Ít nhất sẽ không để cho cô muốn lui cũng không được, muốn tránh cũng không thoát. Đàn Diễn Vi có thể cảm giác được ánh mắt Lục Trình Thiên nhìn cô thấy có bao nhiêu đáng sợ, nhưng cô vẫn kiên trì không yếu thế chút nào nhìn lại anh. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, lâu đến mức cô nghĩ Lục Trình Thiên muốn ra tay dạy dỗ cô. Cuối cùng anh cũng buông tay, không chống lên cánh tủ nữa, không nói một lời nào, nhặt lên quần áo rơi vãi trên mặt đất, mặc lên người, trước khi đi còn để lại một câu không ai hiểu nổi. Đan Diễn Vi, nếu em vẫn có thể giữ vững thái độ này, tôi tuyệt đối sẽ mỏi mắt trông chờ. Nói xong, hình bóng cao lớn biến mất khỏi phòng, chỉ chốc lát sau, ngoài cửa cũng vang lên tiếng đóng cửa. Đan Diễn Vi giống như sống sót sau tai nạn, cả người hư thoát bám vào tủ quần áo, thở ra một hơi. Ai nói lòng dạ đàn bà sâu như đáy biển, cô cảm thấy lòng dạ đàn ông mới sâu không lường được. Cái gì gọi là giữ vững thái độ này, mỏi mắt trông chờ, là cảm thấy hôm nay không bị cô làm cho tức chết nên tiếc nuối sao? Mặc kệ như thế nào, nhưng mà chuyện kia vẫn bị cô giấu được. Trái tim treo lơ lửng của Đan Diễn Vi rốt cục cũng buông xuống. Cô mỏi mệt ngồi lại mép giường, giơ tay bật đèn lên. Phòng ngủ tối đen lập tức sáng như ban ngày, cô chưa kịp thích ứng nhắm mắt lại. Chậm rãi để ánh mắt từ từ thích ứng với ánh sáng mới chậm rãi mở ra, theo bản năng nhìn về nơi Lục Trình Thiên vừa mới đấm xuống. Trái tim không nhịn được run rẩy một chút. Lục Trình Thiên không biết đã dùng bao nhiêu sức lực, thật sự đem cửa gỗ trên tủ quần áo đập ra một vết rạn thật dài, nhìn qua là thấy rõ ràng. Sức lực phải lớn như thế nào mới có thể làm được như vậy? Nếu một quyền kia không đánh vào tủ quần áo mà là trên mặt cô, có khả năng mặt cô có thể sẽ lõm xuống mất. Lục Trình Thiên thật sự là quá đáng sợ. Đàn Diễn Vi nhìn vết dạn kia trong lòng, mãi không thể bình tĩnh lại được. Nếu để cho anh phát hiện ra Juju bí mật, cô thả tình nguyện nhận một quyền kia. Có điều Lục Trình Thiên hình như không có thói quen đánh phụ nữ. Vẫn may, vẫn còn bảo vệ được khuôn mặt. Có điều phép khích tướng không phải mỗi lần dùng được thành công. Bàn nấy cô cũng thử là vận may. Nếu Lục Trình Thiên thật sự cứng rắn tiếp tục, cô cũng đã chuẩn bị bỏ của chạy lấy người. Đàn Diễn Vi tĩnh tọa trong chốc lát, chờ tim đập lại bình thường, nhìn thoáng qua thời gian trên di động. Sắp 10 giờ tối, khả năng hiện tại Juju đã ngủ rồi. Nghĩ đến dáng người nho nhỏ kia, nhất định là ngồi trên giường không ngừng nhìn về phía cửa phòng, chồng mòn con mắt đợi cô trở về. Trong lòng cô tràn đầy áy náy. Ai, thoáng cái mà hai người đã ở trong nhà cô 3 tiếng đồng hồ. Đàn Diễn Vi chỉnh đốn lại tâm tình, mang theo một chút đồ dùng hàng ngày tính toán trở về bệnh viện cùng Juju. Như vậy lòng cô cũng sẽ kiên định hơn rất nhiều. Cô không biết, dưới lầu một chiếc BMW kép màu bạc gặp phải một chiếc Jaguar màu đen. Khi hai chiếc xe lướt qua nhau, hai người bên trong xe đều không hạ cửa kính xuống, có điều đều ăn ý ngừng lại. Khóe miệng Lục Trình Thiên khẽ cong lên như đang mỉm cười đắc ý, nhẹ nhàng đạp chân ga, chiếc xe với tính năng vô cùng lao vút ra ngoài. Mà bên trong chiếc BMW kép màu bạc, ngón tay thon dài sạch sẽ của Hà Cảnh Quân nắm chặt lên tay lái, mu bàn tay nổi đầy gân xanh như muốn nứt ra, giống như đang kìm nén cơn giận lớn này. Giờ này, Lục Trình Thiên đi ra từ trong chung cư. Hai người đã xảy ra chuyện gì? Không cần nói cũng biết, nhưng anh không muốn tin tưởng Vivi vẫn còn có thể chấp nhận Lục Trình Thiên. Anh đánh cuộc Vivi sẽ không đi ra từ cổng chung cư. Nhưng mà chưa đến nửa tiếng, anh đã nhìn thấy người con gái anh luôn nghĩ đến, cầm theo một túi xách hành lý, từ trong cửa nhìn xung quanh rồi bước ra. Trong giây phút ấy, trong lòng Hà Cảnh Quân cảm nhận được cái gọi là tâm lạnh như tro tàn, cổ họng nghẹn lại, khô đắng. Làm gì có lý do nào nữa để anh lừa mình dối người đây? Các bạn vừa theo dõi tập 23 của bộ truyện Về Nước Lấy Chồng thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh MC Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.